Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên tâm, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhớ đăng ký, like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Dưới trời sao, vô số người vào lúc này hít vào khí lạnh. Trên khuôn mặt bọn hắn tràn đầy rung động. Ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên cùng Tử Minh chiến đấu, kết quả sau cùng lại là Tử Minh bị đào thải. Những người yêu khôi vực kia, từng người sắc mặt trắng bệch như cha mẹ chết. Bởi vì Tử Minh bị đào thải, bọn hắn còn ai có năng lực đi tranh đoạt chín tượng đá cổ xưa kia nữa. Trái lại Thiên Uyên vực bên này, mọi người trải qua ban đầu chấn kinh cũng khó tin. Về sau chợt bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Lữ Tiêu cùng Mộc Liễu liếc nhau như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chu Nguyên đào thải Tử Minh, cái này tối thiểu nhất lần này đại hội cửu vực, thành tích Thiên Uyên vực bọn hắn sẽ không ở hạng chót. Trong vô số ánh mắt rung động cùng sợ hãi, ngân giáp như chất lỏng rút đi, thần sắc Chu Nguyên ngược lại không có quá nhiều cuồng hỉ. Vẫn như cũ là bình thản. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vùng tinh không vô số người kia. Sau đó có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tượng đá này ta tạm thời chiếm, ai muốn ngấp nghé cứ việc tiến lên đây. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong tinh không lại đưa tới một chút yên tĩnh. Trương Nguyên lúc này đã bày ra sức chiến đấu làm cho người ta kinh ngạc. Đối mặt với hắn hôm nay, Viên Côn Cửu Cung cũng không có hứng thú gì mà đi khiêu chiến. Dù sao, bọn hắn còn có lựa chọn khác. Lý Thông Thần, Vương Hy vẫn chưa thỏa mãn tại tượng đá xếp hạng thứ ba đếm ngược này. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, không cần thiết cùng Chu Nguyên nhuệ khí tranh đấu chi thịnh như vậy. Triệu Mục Thần nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt có chút lấp lé. Nhưng không đợi y có hành động gì, thân ảnh Tô Ấu Vi đột nhiên mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đối với tượng đá khổng lồ nhất cùng cổ xưa nhất kia vút không mà đi. Võ Giao thấy vậy nhắm mắt lại, một câu cũng không nói nhiều, cũng hóa thành lưu quang, mau chóng đuổi mà đi. Hiển nhiên, mục tiêu của hai người họ đều là tượng đá cổ xưa nhất. Triệu Mục Thần nhìn thấy hai nữ nhân hành động cũng có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Chỉ có thể đem ánh mắt từ trên thân Chu Nguyên thu hồi lại, bởi vì y không có khả năng làm cho hai nữ nhân đem tượng đá cổ xưa kia chiếm cứ. Cùng Võ Giao Tô Ấu Vi so sánh, tính uy hiếp của Chu Nguyên hiển nhiên là kém hơn rất nhiều. Thôi được rồi, tạm thời thả hắn một chút. Triệu Mục Thần có quyết nghị không do dự nữa, thân ảnh lóe lên tựa như thuấn di, trực tiếp đuổi về hướng phía Võ Giao cùng Ấu Vi. Ba người hành động như vậy cũng lập tức dẫn tới nổ vùng tinh không này. Thân ảnh Hương Vương Hy, Lý Thông Thần cũng đối với tượng đá cổ xưa phía trước lao đi. Viên Côn Cửu Cung có chút trầm ngâm, rồi cũng cấp tốc đi theo. Ai cũng muốn chiếm cứ tượng đá càng thêm khổng lồ cùng cổ xưa, bởi vì vậy đại biểu càng thêm bảng bạc cơ duyên cùng tiên thiên linh cơ. Vậy là bọn hắn khẽ động cũng đã triệt để sốc lên dậy sóng sau cùng của đại hội cửu vực. Chu Nguyên đứng ở đỉnh đầu tượng đá, hắn ngược lại không ai vào xem, hiển nhiên vị trí tượng đá này có chút xấu hổ. Chín tượng đá xếp hạng thứ bảy, không cao cũng không thấp, lại thêm hắn lúc trước khí thế khiếp người, trong lúc nhất thời ngược lại lộ ra an tĩnh nhất. Chu Nguyên thấy vậy thì trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua sâu trong tinh không bộc phát mà lên từng đạo nguyên khí ba động cường đại, mắt lại theo thời gian dần trôi qua rủ xuống. Bàn tay hắn khẽ chạm vào đỉnh đầu tượng đá, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tại chỗ sâu tượng đá kia ẩn chứa tiên thiên linh cơ cùng một loại tinh thuần cực kỳ bàng bạc mà mênh mông. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt quả quyết. Ngay ở chỗ này, thừa cơ xuyên qua cửu trọng thần phủ. Chỉ có quán xuyên cửu thần phủ, hắn mới có thể đủ chân chính, có lực lượng cùng Triệu Mục Thần giao thủ. Một tượng đá xếp hạng thứ bảy không thỏa mãn được hắn. Bởi vì lần này đại hội cửu vực, mục tiêu của Chu Nguyên chính là vị trí thứ nhất. Bên ngoài vẫn lạc Chi Uyên, trừ vị pháp vực cường giả chiếm cứ hư không, ánh mắt bọn họ đều nhìn qua tấm quang kính. Trong quang kính đã tỏa ra vùng tinh không, sâu trong vẫn lạc chi uyên. Lúc này bọn họ thấy, đúng lúc Chu Nguyên cùng Tử Minh chiến đấu xuất hiện kết quả. Không gian nhúc nhích, Tử Minh bị đào thải. Kết quả này trong chư vị pháp vực cường giả cũng mang đến một điểm dị động. Mấy vị pháp vực cường giả ngạc nhiên nhìn Si Tinh một chút. Hiển nhiên kết quả này ngay cả bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Lấy nhãn lực của họ, tự nhiên có thể biết được tiềm lực của Chu Nguyên cực lớn. Nếu xuyên qua cửu thần phủ thì sẽ có tư cách xâm nhập tranh đoạt 4 vị trí đầu. Thế nhưng mấu chốt là thời điểm đào thải Tử Minh, Chu Nguyên hiển nhiên cũng không xuyên qua cửu thần phủ. Chiến giáp màu bạc kia ngược lại là có chút huyền diệu. Trong ánh mắt ngạc nhiên của các vị pháp vực cường giả, thân thể căng cứng của Si Tinh lúc này đã có chút buông lỏng. Sâu trong đôi mắt lướt qua một vòng vui mừng. Cô ta biết được Chu Nguyên trong hoàn cảnh cường địch trùng điệp tất nhiên có áp lực không nhỏ, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn kháng qua được. Vị tiểu sư đệ này có thể được sư phụ coi trọng, đích thực là tâm tính vô cùng tốt. Ha ha, ngân giáp trên người Chu Nguyên ngược lại là có chút ý tứ. Chẳng lẽ lại là Thiên Uyên vực đem đạo thánh bảo nào đó giao cho hắn hay sao? Tại lúc này, bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên. Đó là Triệu Tiên Chuẩn, trên mặt mang ý cười nhìn qua Si Tinh, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía một vị pháp vực cường giả. Nếu vậy, Trần Ngư pháp tôn, Tử Minh của các vị thua cũng không oan. Trần Ngư chính là pháp vực cường giả của Yêu Khôi vực. Người này làn da trắng nõn, không có lông mày, trong tay chuyển động quang châu. Nhưng lúc này, sắc mặt Trần Ngư cũng không dễ nhìn. Dù sao ông ta cũng không nghĩ tới, Tử Minh sẽ dẫn đầu bị đào thải. Kể từ đó, đại hội cửu vực năm nay, Yêu Khôi vực bọn họ thậm chí có khả năng sẽ đứng hạng chót. Si Tinh cười lạnh một tiếng. Triệu Tiên Chuẩn không thể nghi ngờ là muốn từ đó châm ngòi. Nhưng Trần Ngư trước đó vốn cùng với Triệu Tiên Chuẩn mắt đi mày lại, có liên thủ chèn ép Thiên Uyên vực bọn họ. Bây giờ bị Chu Nguyên đào thải cũng làm cho Si Tinh trong lòng khoái ý. Triệu Tiên Chuẩn, thánh bảo chân chính, ngay cả pháp vực cường giả bình thường đều khó mà có được. Bọn hắn những thần phủ cảnh tiểu bối này xem như đạt được, lại có thể phát huy đạt được mấy phần lực lượng đấy. Si Tinh thản nhiên nói. Ông tốt xấu cũng là pháp vực cường giả, sao lại suy nghĩ ngu xuẩn như vậy chứ? Triệu Tiên Chuẩn ra mặt có chút run lên cười nhạt. Ai biết Thiên Uyên vực cô dưới chó cùng rất dậu có phải sẽ bỏ mạng đánh cược một lần hay không? Ông ta khoát tay áo nói tiếp. Thế nhưng thôi, Thiên Uyên vực các người vận khí tốt, chỉ sợ cũng dừng bước ở nơi này. Chờ thời điểm Triệu Mục Thần rảnh tay, chỉ sợ Chu Nguyên cũng là chân đứng không vững. Si Tình đối chọi gay gắt. Chưa chắc, nếu Chu Nguyên xuyên qua cửu trọng thần phủ, nói không chừng Triệu Mục Thần nên đem những nợ trước kia mà trả đi. Triệu Tiên Chuẩn nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt khinh miệt nhẹ nhàng lắc đầu. Dưới tinh không, chiến hỏa bốc lên, từng đạo nguyên khí cuồng bạo không ngừng phóng lên tận trời. Toàn bộ cục diện đều trở nên hỗn loạn cùng kịch liệt dị thường. Bởi vì không chỉ có đỉnh tiêm thiên kiêu bát vực bắt đầu xuất thủ tranh đấu những tượng đá kia, thậm chí ngay cả một số thiên kiêu hơi kém khác cũng đã bắt đầu lòng sinh ngấp nghé. Chỉ là chỗ bọn hắn mơ ước chỉ là một tượng đá xếp hạng cuối cùng, quy mô nhỏ nhất. Nguyên bản bình thường mà nói, tượng đá chỉ có 9 pho, cho nên hẳn là có nhân vật đứng đầu nhất cửu vực mới có tư cách cùng thực lực xuất thủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại tiết mục áp chảo này vừa mới bắt đầu thì Yêu Khôi vực Tử Minh đã bị Chu Nguyên đào thải. Kể từ đó 9 pho tượng đá tất nhiên sẽ để trống mất 1 pho. Dù sao Triệu Mục Thần, Chu Nguyên, 8 vị đỉnh tiêm thiên kiêu không có khả năng tinh lực độc chiếm 2 tòa. Cho nên vì một tượng đá cuối cùng này, thực lực những thiên kiêu cửu vực cũng không yếu kia tất nhiên sẽ đỏ mắt đi tranh đoạt một phen. Cho nên về quanh pho tượng đá thứ 9, không thể nghi ngờ cũng sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tại chỗ tinh không càng sâu, Triệu Mục Thần, Võ Sao, Tô Ấu Vi khóa chặt tượng đá khổng lồ nhất cùng cổ xưa nhất kia. Mà tượng đá kia cũng càng bất phàm. Thiên địa nguyên khí kinh khủng ở bên ngoài tạo thành màng ánh sáng nguyên khí cực kỳ đáng sợ. Loại màng ánh sáng kia, cho dù là 3 người Triệu Mục Thần, lúc này đều chỉ có thể từng bước một chậm chạp mà tiến đến. Một khi nguyên khí bọn hắn hơi có chỗ biến chậm, thân thể của bọn hắn sẽ bị mảng ánh sáng nguyên khí kia xinh xinh chen đi ra. Hiển nhiên, muốn ngấp nghé tượng đá cổ xưa nhất này, vậy điều yêu cầu thứ nhất chính là nhất định phải tự thân nguyên khí nội tình đạt tới loại trình độ nào đó cực kỳ kinh người. Tối thiểu nhất, tại đằng sau ba người, vị xếp hạng thứ tư trên thần phủ bảng là huyết hải vực Vương Hy kia cũng đang nỗ lực nếm thử đột phá màng ánh sáng nguyên khí của tượng đá thứ nhất. Nhưng làm cho sắc mặt Vương Hy không dễ nhìn, chính là cho dù y dốc hết nguyên khí, lãng phí thời gian về sau, y vẻn vẹn chỉ ở phía ngoài nhất màng ánh sáng nguyên khí. Từ trên điểm này, liền có thể nhìn ra y cùng với ba người kia có một chút chênh lệch. Nhưng y tối thiểu nhất có dã tâm đến nếm thử, mà phía sau Lý Thông Thần lại có một số đôi ánh mắt về phía tòa tượng đá thứ nhất kia, ngược lại trực tiếp lựa chọn tòa tượng đá thứ tư. Chỉ là chỗ tòa tượng đá thứ tư này cũng không bình tĩnh, cửu cung cùng với viên côn cơ hồ đồng thời cùng đi tới. Ánh mắt ba người tiếp xúc, có hỏa hoa bắn ra tung tóe, sau đó đều bắt đầu đột phá mảng ánh sáng nguyên khí. Có thể nhìn ra được, chờ bọn họ đột phá mảng ánh sáng xong, ba người tất nhiên sẽ giao thủ, làm qua một trận. Chỉ có bên thắng cuối cùng mới có tư cách chiếm cứ nơi đây. Chỉ là chỗ tòa tượng đá thứ tư này cũng không bình tĩnh, cửu cung cùng viên côn cơ, cơ hồ đồng thời mà tới. Ánh mắt ba người tiếp xúc có hỏa hoa bắn ra tung tóe, sau đó đều bắt đầu đột phá mảng ánh sáng nguyên khí. Có thể nhìn ra được, chờ bọn họ đột phá mảng ánh sáng xong, ba người tất nhiên sẽ giao thủ, làm qua một trận. Chỉ có bên thắng cuối cùng mới có tư cách chiếm cứ nơi đây. Dù sao ai cũng muốn chiếm cứ tượng đá càng cao, bởi vì trong đó ẩn chứa cơ duyên lớn nhất. Cho nên trước khi chân chính đấu thắng một trận, không có ai nguyện ý từ bỏ. Thế là dưới toàn bộ tinh không, cục diện đã chia ra làm ba đợt. Đợt thứ nhất, đương nhiên là Triệu Mục Thần, Võ Sao, Tô Ấu Phi cùng Vương Hy vẫn còn phía ngoài nhất mảng ánh sáng nguyên khí kia. Bọn họ xem như lực lượng đứng đầu nhất đại hội cửu vực lần này. Mà đợt thứ hai là Lý Thông Thần, Cửu Cung, Viên Côn. Đợt thứ ba chính là chỗ tượng đá thứ 9 kia, nơi đó có rất nhiều cấp bậc thiên kiêu đang nhìn chằm chằm. Cục diện có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Nhưng trong hỗn loạn này, ngược lại chỉ có chỗ tượng đá của Chu Nguyên là an tĩnh nhất, không có bất cứ người nào tiến tới quấy rầy. Dù sao, người có thực lực này lúc này đều đang tranh đoạt tượng đá phía trước, mà những thiên kiêu thực lực chưa đủ kia, mặc dù hữu tâm ngấp nghé, thế nhưng vết xe đổ của Tử Minh còn đó, nên cũng không ai dám đến chiêu chọc ngoan nhân này. Vậy là Chu Nguyên trong lúc hỗn tâm thần của mình, thời gian dần trôi qua, chìm vào chỗ sâu tượng đá. Ở chỗ này có quang mang vạn trượng, tại chỗ sâu nhất quang mang kia, hắn gặp được một bộ di thuế toàn thân óng ánh, xương cốt giống như thủy tinh. Nguyên khí tinh khiết khổng lồ, giống như biển gầm tràn ngập ra. Những nguyên khí này trải qua cố hóa, cuối cùng thời gian dần trôi qua tạo thành tượng đá. Hiển nhiên cả tượng đá khổng lồ đều do nguyên khí cố hóa trong bộ di thuế này phát tán ra mà thành. Chu Nguyên cảm thụ được cỗ nguyên khí tinh khiết mà khổng lồ kia, nội tâm cũng mênh mông cuồn cuộn. Bởi vì hắn biết xuyên qua cửu thần phủ rốt cuộc có chỗ dựa. Chỗ sâu tượng đá, xương cốt giống như thủy tinh bảo lưu lấy tư thế xếp bằng, nguyên khí khổng lồ tinh thuần đang liên tục không ngừng phóng xuất. Tâm thần Chu Nguyên nhìn chăm chú lên bộ di thuế kia. Bộ di thuế này khi còn sống hẳn là một vị nguyên anh cảnh cường giả, bởi vì trên di thuế hắn cũng không có cảm giác được bất luận pháp vực ba động nào, mà di thuế pháp vực cường giả tất nhiên sẽ càng thêm khủng bố. Không biết chỗ sâu tượng đá cổ xưa nhất cùng khổng lồ nhất kia có pháp vực cường giả di thuế hay không. Nguyên khí khổng lồ tựa như tại chỗ sâu tượng đá biến thành hải dương, mà bên trong đại dương kia đúng là có từng con cá bơi. Cá bơi óng ánh thấu triệt, trên thân cá, vảy cá hiện ra có chút ánh sáng. Đó cũng không phải là cá bơi, mà là từng đạo tiên thiên linh cơ. Số lượng như vậy hàng trăm hàng ngàn, Chu Nguyên thấy nhịp tim đều không nhịn được mà tăng tốc. Nhưng hắn cuối cùng cũng không xuất thủ thu lấy những tiên thiên linh cơ này, bởi vì trước mắt thời gian là quý giá, hắn nhất định phải dùng để xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ. Chỉ chờ tới lúc hắn công thành tự nhiên có thể đi chỗ tòa tượng cổ đá cổ xưa nhất kia mà tranh đoạt. Nội bộ tượng đá kia ẩn chứa tiên thiên linh cơ, tất nhiên sao không phải nơi đây có thể so sánh được. Ông! Trong lòng có quyết đoán, Chu Nguyên đã không do dự nữa. Một cỗ nguyên khí từ thể nội hắn tuôn ra, nhanh chóng đi vào chỗ sâu trong hải dương, nguyên khí tượng đá sâu không lường được kia. Nguyên khí trên không hải dương xoay tròn, tựa như tạo thành lốc xoáy bão táp. Phong bạo xoay tròn, phảng phất như dòng hút nước, từ bên trong đại dương kia réo lên dòng nước nguyên khí khổng lồ. Theo cơn gió bạo nối thẳng mà lên, cuối cùng liên tục không ngừng, tràn vào trong thân thể Chu Nguyên. Oanh! Khi nguyên khí khổng lồ tinh thuần kia tràn vào thể nội, thân thể Chu Nguyên lập tức chấn động mạnh. Nguyên khí tinh khiết kia, cơ hồ không cần quá nhiều luyện hóa, đã do sắc thái trong suốt kia biến thành chấn thế thiên sao khí màu vàng xanh. Chu Nguyên thao túng nguyên khí khổng lồ vô tận kia, vọt thẳng tiến thần phủ, sau đó không chút do dự, đối với bích chướng đệ cửu trọng thần phủ hung hăng cọ rửa mà đi. Dầm! Trong thần phủ nguyên khí cuồn cuộn, trầm thấp oanh minh không ngừng, tựa như lôi minh tàn phá bừa bãi. Khi tầng bích chướng kia không ngừng bị suy yếu, tâm thần Chu Nguyên bỗng nhiên khẽ động. Bởi vì lần này, hắn lại lần nữa cảm thấy một loại cảm giác áp chế từ trong đệ cửu trọng thần phủ truyền ra. Nơi đó đích thực tồn tại thứ gì đó, đả thông quấy nhiễu lấy đệ cửu trọng thần phủ. Cái này làm cho Chu Nguyên cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Loại chuyện này hắn chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ có người âm thầm đối với hắn hạ tay chân? Nhưng cái này cũng không có khả năng. Dù sao đệ cửu trọng thần phủ từ khi sinh ra cho đến bây giờ một mực ở vào một loại trạng thái phong bế nào đó. Thậm chí, ngay cả Chu Nguyên, vị chủ nhân này đều không cách nào tiến vào. Muốn làm tay chân, nói nghe thì dễ. Trái lo phải nghĩ không có đáp án, Chu Nguyên cũng chỉ có thể cắn răng một cái, không quản nhiều làm gì. Hắn cũng không tin, mượn nhờ di thuế một nguyên anh cảnh cường giả tương trợ, hắn hôm nay còn không thể đem đệ cửu trọng thần phủ đả thông. Chờ đến đả thông đệ cửu trọng thần phủ, hắn tự nhiên sẽ biết rõ đó là vật gì. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Nguyên lập tức gia tăng hấp thu nguyên khí, càng ngày càng bàng bạc. Nguyên khí khổng lồ bắt đầu điên cuồng tràn vào thể nội. Tại loại nguyên khí quán trú này, thân thể hắn đều vào lúc này bắt đầu mơ hồ có chỗ bành trướng. Một số nguyên khí đáng sợ từ thể nội tiết ra, cơ hồ tại quanh thân tạo thành nguyên khí loạn lưu. Chu Nguyên dưới loại nguyên khí cọ rửa gần như ngang ngược kia, bích chướng đệ cửu trọng thần phủ dần trôi qua hư mỏng. Dựa theo loại tốc độ này bị triệt để xuyên qua, hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc Chu Nguyên đem hết toàn bộ nắm chặt thời gian quán xuyên địa cửu trọng thần phủ, ở vào tinh không chỗ sâu nhất tòa tượng đá cổ xưa kia cũng đã xuất hiện động tĩnh cực lớn. Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi cơ hồ trong cùng một lúc đả thông màn ánh sáng nguyên khí, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện ở trên đỉnh đầu pho tượng đá cổ xưa. Ba người hiện ra phương vị tam giác để phòng lẫn nhau. Khi ba người giằng co, cho dù là dưới trời sao hỗn loạn, đều có vô số ánh mắt cảm thán bắn tới. Trong ba người, Triệu Mục Thần thành danh là sớm nhất. Hơn nữa, còn là một loại tiếng hót lên, làm kinh người thiên hạ biết. Cho nên từ ngày đầu tiên, y bắt đầu nổi danh, liền một mực chiếm cứ lấy vị trí thứ nhất thần phủ bàng. Còn Võ Giao và Tô Ấu Vi, thời gian muộn hơn một chút, thế nhưng hai nữ nhân danh vọng so với Triệu Mục Thần lại không hề yếu. Võ Giao cường đại, cô ta bước vào thần phủ cảnh, từng trải qua vô số chiến đấu, chưa một lần chiến bại. Thậm chí có lời đồn, cô ta từng khiêu chiến qua thiên dương cảnh cường giả. Tuy nói chưa từng thủ thắng, nhưng cũng toàn thân trở ra. Mà cùng Võ Giao cường thế lăng lệ so sánh, Tô Ấu Vi lộ ra ôn hòa rất nhiều, nhưng không ai dám bởi vậy mà xem nhẹ cô ta. Bởi vì tại thần phủ cảnh hỗn nguyên thiên, luận về nguyên khí nội tình, cô ta chính là người đứng thứ nhất. Điểm này xem như Triệu Mục Thần cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Biến dị thập thần phủ, cả thế gian này cũng là hiếm thấy. Ba người này quá khứ cũng không có ghi chép qua giao thủ, chỉ có Võ Giao cùng Ấu Vi đã từng lướt qua liền dừng lại, nhưng cũng không phân ra được thắng bại. Cho nên khi ba người họ giờ khắc này giằng co, đừng nói là những người ở đây, mà liền xem như những pháp vực cường giả bên ngoài vẫn là chị Uyên kia, cũng là ánh mắt có chút hăng hái. Ba người này đều là thiên kiêu ở trong vực của mình, dốc hết toàn lực bồi dưỡng. Trong tương lai, bọn họ thậm chí có khả năng chạm đến cảnh giới pháp vực, trở thành trụ cột chân chính của các vực. Cho nên đối với bọn họ đụng nhau, liền xem như bọn họ đều nhấc lên một tia hứng thú. Tại tượng đá cổ xưa này, bên ngoài mảng ánh sáng nguyên khí, Vương Hy đầy đầu sợi tóc, huyết hồng đứng ở hư không, nhìn qua ba người giằng co, trong mắt lướt qua một tia không cam lòng, chợt y hít sâu một hơi. Thân thể của y đột nhiên từ bỏ chống cự, mặc cho mảng ánh sáng nguyên khí kia đem y đè ép mà ra. Y đứng ở ngoài mảng ánh sáng nguyên khí, lăng không ngồi sấp bằng xuống. Vòng sáng huyết hồng nhàn nhạt từ trong cơ thể y phát ra, mà tóc Vương Hy vốn là màu đỏ, vào lúc này trở nên càng đỏ sậm, tựa như có máu tươi đang nhỏ xuống chảy xuôi. Một cỗ huyết sát chi khí nồng đậm đang dần dần ấp ủ, hội tụ mạnh lên. Có người nhìn thấy một màn này, lập tức giật mình, không nhịn được thất thanh nói. Vương Hy đang thi triển huyết hải vực, huyết sát Diêm La Kinh. Thuật này một khi triển khai, huyết dịch tự thân bắt đầu đốt cháy, sẽ sinh ra đau nhức vô biên. Chỉ khi nào nhẫn nại xuống, sẽ làm cho thực lực bản thân phóng đại. Nhưng thuật này nghe nói, muốn trèo tới đỉnh phong, thì phải lấy giết chóc cùng chiến đấu đến chỗ tăng phúc. Chà chà, Vương Hy đây là đang ấp ủ sát thế, mà hắn thủ tại chỗ này, ai dám đi nhúng chàm pho tượng đá thứ nhất thì sẽ phải thông qua hắn. Một khi Vương Hy sát thế đạt tới đỉnh phong, hắn có thể đủ để đánh tan mảng ánh sáng nguyên khí, xông vào tượng đá thứ nhất cùng triệu mục thần ba người hình thành tranh đoạt. Vô số thanh âm sợ hãi vang lên, đại hội cửu vực đến giai đoạn này cũng là thời điểm quần hùng ra hết thủ đoạn. Chỉ là về phần cuối cùng, ai có thể trở thành bên thắng lớn nhất? E là cho dù các vị pháp vực cường giả bên ngoài vẫn là chi uyên, đều không cách nào cho ra được kết luận rõ ràng. Tất cả đều phải chờ đến lúc tất cả đều kết thúc. Đám người mới có thể biết được đến tột cùng là lão vương không ngã hay là tân vương hiện thế. Sâu trong tinh không, đỉnh đầu tượng đá cổ xưa nhất. Nơi đây so sánh với bọn người Trung Nguyên lúc trước càng thêm bao la. Người đứng ở trên đó tựa như ở vào bên trong vùng bình nguyên to lớn, nhìn không thấy nơi cuối cùng, chỉ có tinh không sáng chói ở đỉnh đầu. Trên vùng bình nguyên, Triệu Mục Thần, Võ Sao, Tô Ấu Vi thành tam giác mà đứng. Triệu Mục Thần nhìn chăm chú phong hoa tuyệt đại, mỗi người một vẻ, trên gương mặt như đao khắc, tràn đầy đường cong anh tuấn, có một tia cảm thán hiển hiện. Y dĩ vãng chưa bao giờ nghĩ tới, trong đời này có thể cùng y giữa trời tranh tài, lại là hai vị nữ tử kiểu diễm vô song như vậy. Đối với các cô, xem như sâu trong nội tâm Triệu Mục Thần cực kỳ tự ngạo, đều tương đối coi trọng. Hai vị, tượng đài này nhất định phải cùng ta tranh một chuyến sao? Triệu Mục Thần nói khẽ. Nếu hai vị có thể thối lui, hôm nay coi như Triệu Mục Thần ta nhận hai vị một cái ân tình, về sau có phân phó, tuyệt đối nghe theo. Thanh âm của y tuy nhỏ, nhưng lại xuyên qua bình nguyên, rõ ràng rơi vào trong tai Võ Giao Ấu Vi. Võ Giao khẽ nâng mắt nói, làm sao, đường đường thần phủ bảng đứng thứ nhất, được gọi là thần phủ vương giả, cho nên ngay cả dũng khí tranh đấu cũng không có sao? Thanh âm Võ Giao hơi có chút khản giọng, cùng thanh âm nữ tử khác mà so sánh, thanh âm cô ta nhiều hơn một chút lăng lệ cường ngạnh. Tô Ấu Vì cũng nói, chúng ta thiên tân vạn khổ tới chỗ này, há có đạo lý không tranh liền được? Thanh âm của cô ta thanh nhã nhu hòa, để cho người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp, cùng Võ Giao tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bị hai nữ nhân không mềm không cứng châm chọc, Triệu Mục Thần cũng không tức giận, chỉ bất đắc dĩ cười nói. Hai vị quá lo lắng, ta chẳng qua là cảm thấy hai vị như thần nữ thanh mỹ, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tới lúc đó lại bại ở trong tay ta, chung quy sẽ có chút chật vật, làm cho lòng người phải sinh ra thương hại. Y lắc đầu nói tiếp. Nếu hai vị đối với ta đề nghị không có hứng thú, vậy trước tiên làm qua một trận đi. Khi lời Triệu Mục Thần rơi xuống trong nháy mắt, tay áo y nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy hào quang vạn trượng từ thể nội bộc phát, vị trí không gian chỗ y đều vào lúc này kịch liệt rung chuyển. Trên hư không, vô số nguyên khí tinh thần bắt đầu hiển hiện, số lượng 75 triệu. Số lượng nguyên khí tinh thần hiển hiện như vậy, trực tiếp dẫn tới nguyên khí giữa thiên địa kịch liệt cuồn cuộn lên, ẩn có tiếng oanh minh nguyên khí va chạm quanh quần. Ở bên ngoài, vô số ánh mắt nhìn qua nơi đây đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái. 75 triệu nguyên khí nội tình, đơn giản là khủng bố, mà đây chưa hề thi triển bí pháp. Phải biết, bình thường vừa mới đột phá thiên dương cảnh cũng vẻn vẹn chỉ là 100 triệu nguyên khí tinh thần. Mà bây giờ, triệu mục thần tại thần phủ cảnh đỉnh phong đã sắp tiến cận tới con số này. Những tiểu thiên dương có tiếng khen đỉnh tiêm thiên kiêu quả thật là vô cùng kinh khủng. Đối với nguyên khí nội tình loại tầng thứ này, xem như Viên Côn, Cửu Cung đều cảm thấy một loại cảm giác bất lực từ đáy lòng. Nhưng Võ Giao cùng Ấu Vi lại không có bất cứ gợn sóng chấn động nào, bình tĩnh đến tựa như u đầm. Võ Giao ngón tay ở trước ngực kết ấn, có lôi quang màu đen từ trong đỉnh đầu gào thét mà ra. Lời mình chấn đãng thiên địa, trong lôi quang đồng dạng có vô số nguyên khí tinh thần lóe hiện ra. 74 triệu. So với triệu mục thần, vẻn vẹn chỉ thiếu đi 100 vạn tinh thần mà thôi. Võ Giao nguyên khí nội tình chi sâu cũng để cho người ta rung động. Vô số ánh mắt sợ hãi thán phục, sau đó những ánh mắt kia đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Ấu Vi. Bởi vì trong hỗn nguyên thiên này, nếu đơn thuần muốn lấy nguyên khí nội tình tương đối mà nói, ai cũng biết được Tử Tiêu vực Tô Ấu Vi mới là đệ nhất nhân việc nhân đức không nhường ai. Dưới vô số tầm mắt tập trung, sau lưng Ấu Vi có ức vạn tử quang hiện lên. Tử quang tựa như diễn biến ra một mảnh tinh không màu tím. Trong tinh không kia, ngôi sao màu tím lấp lé sáng chói mắt. Giữa thiên địa, hình như có vô số thanh âm hít vào một hơi lãnh khí và lúc này liên tiếp vang lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, sau lưng Ấu Vi trong tinh không màu tím có 83 triệu nguyên khí tinh thần đang lóe ra. 83 triệu! Vô số người nhìn về phía này, thậm chí có được cảm giác có chút ngạt thở. Loại nguyên khí nội tình kinh khủng này đơn giản cũng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thập thần phủ quả thật là khủng bố. Không chỉ bọn hắn, ngay cả triệu mục thần cùng Võ Sao đều nhìn chăm chú tinh không màu tím sau lưng Ấu Vi. Sâu trong ánh mắt lướt qua vẻ cảm khái. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới rõ ràng nhất, bọn hắn đến cấp độ này, nguyên khí nội tình muốn gia tăng là gian nan bậc nào. Mà Ấu Vi lại có thể siêu việt hơn bọn hắn, trọn vẹn 8 triệu. Biến dị thập thần phủ cả thế gian hiếm thấy, đích thực cho Tô Ấu Vi mang tới ưu thế quá lớn. Chỉ là loại trình độ giao phong của bọn họ, mấy trăm vạn nguyên khí tinh thần cố nhiên có thể mang đến một chút ưu thế, nhưng muốn quyết định thắng bại thì lại không có khả năng. Thân là đỉnh tiêm thiên kiêu các vực, bọn hắn ẩn giấu thủ đoạn mới là điểm lật bàn quyết định thắng bại. Trên vùng bình nguyên này có nguyên khí tinh thần đang lóe ra, cho nên ở giữa thiên địa, nguyên khí đều biến thành phong bạo tàn phá bừa bãi. Đại chiến chưa khai, nhưng loại cảm giác áp bách tràn ngập kia, cho dù là đỉnh tiêm thiên kiêu bình thường cũng không dám bước ra. Ánh mắt ba người va chạm, một chớp mắt kia hình như có hư không chấn động. Oanh! Vô số nguyên khí tinh thần chấn động, ba đạo quang ảnh cơ hồ tại cùng một thời gian kia mãnh liệt bắn ra. Tốc độ của bọn hắn nhanh như kinh lôi. Vô số người, thậm chí vẻn vẹn, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo tia sáng. Về phần thân ảnh, căn bản khó mà phát giác. Ngắn ngủi mấy tức, ba người đã vượt qua bình nguyên bao la vô tận. Tại chỗ trung tâm, như ba viên thiên thạch ầm vang chạm vào nhau. Sóng xung kích nguyên khí kinh khủng, tựa như sóng lớn vạn trượng, tầng tầng lớp lớp đối với bốn phương tám hướng quét sạch đi. Võ Giao tay nắm một cái, lôi quang màu đen trực tiếp hình thành roi lôi điện như nộ long. Roi lôi điện gào thét, đem triệu mục thần cùng Tô Ấu Vi đều bao phủ đi vào. Roi lôi điện kia lướt qua hư không, ngay cả hư không đều ẩn ẩn vỡ vụn. Lực phá hoại bá đạo tới cực hạn. Triệu mục thần miệng há ra, có một đạo bạo hào quang bay ra, đón gió căng phồng lên, biến thành một thanh đại kích màu ám kim. Trên đại kích có vô số minh văn lấp lé, trên đó cuốn quanh lấy mấy lăng văn, sinh động như thật, tựa như vật sống. Đại kích màu vàng óng này vừa xuất hiện, giữa thiên địa có tiếng long ngâm quanh quần. Một cỗ uy áp tràn ngập, rõ ràng là một thanh thiên nguyên binh đỉnh tiêm. Triệu mục thần cầm trong tay kim kích, đột nhiên chém xuống, hư không vỡ vụn, đồng thời cũng đem lôi điện màu đen đập tới roi kia, xình xình chém rách ra. Đồng thời hắn lực phách mà xuống, vạn trượng phong mang phun ra, trực tiếp thừa dịp Ấu Vi cũng bị do lôi điện tác động đến, hung hăng đối với người này chém xuống. Một chém kia, hư không rít lên. Ấu Vi ta như thiểm điện kết ấn, nguyên khí màu tím điên cuồng tụ tới, ở dưới song trường biến thành hai đạo quang luân màu tím. Trên quang luân có hơn 80 triệu tinh thần lấp lé, lộng lẫy, tráng lệ. Cô ta tay giơ lên, hai đạo quang luân màu tím, đồng thời đón lấy roi lôi điện cùng kim kích. Keng! Thanh âm khủng bố vang vọng, nguyên khí sóng xung kích bộc phát. Phía dưới bình nguyên đều trong nháy mắt sụp đổ một tầng. Hai đạo quang luân màu tím điên cuồng xoay tròn, hóa giải hai đạo thế công khủng bố kia. Thời điểm sóng xung kích quét sạch, ba người đều dừng lại một hơi, nhưng thoáng qua đã lại lần nữa mãnh liệt bắn ra. Kim kích, hắc lôi, tử luân như thiểm điện va chạm. Mỗi lần va chạm đều sẽ nhấc lên phong bạo. Dưới trời sao, vô số ánh mắt cực kỳ chấn động nhìn qua sâu trong tinh không kia. Nơi đó ba người hỗn chiến, cho dù là có mảng ánh sáng nguyên khí che lấp, vẫn như cũ, không cách nào triệt để che lại loại động tĩnh kinh thiên kia. Sự kịch liệt của trận chiến này có thể nói là những năm qua tại thần phủ cảnh Hỗn Nguyên Thiên là số một. Vô số người ra đầu run lên, toàn thân run rẩy. Có thể chứng kiến trận Tam Vương chi chiến này, đại hội cửu vực không uổng phí đến một trận. Mà chỉ cần vừa nghĩ tới người thắng cuối cùng trổ hết tài năng kia, bọn hắn cảm giác run rẩy liền đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, bởi vì bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ chứng kiến một thời đại được sinh ra. Oanh! Trên bình nguyên, nguyên khí sóng xung kích ngập trời tàn phá bừa bãi, toàn bộ thiên địa phảng phất vào lúc này kịch liệt chấn động. Tại chỗ đầu nguồn sóng xung kích kia, ba đạo quang ảnh như thiểm điện giao thoa, mỗi một lần đụng nhau đều mang đến động tĩnh kinh thiên động địa. Thấy ngoại giới kia vô số người cuồng hút hơi lạnh. Tuy nói lúc này dưới trời sao còn có một chỗ vòng chiến khác cũng có Lý Thông Thần, Viên Côn, Cửu Cung, bực đỉnh tiêm thiên kiêu này đang giao phong. Nhưng gần như chín thành ánh mắt đều bị một mực hút ở chỗ này. Bởi vì chiến cuộc nơi đây thực sự là quá mức kịch liệt. Nếu người không biết chuyện ở chỗ này, chỉ sợ thậm chí sẽ tưởng rằng ba vị thiên dương cảnh cường giả đang giao phong. Hảo quang ba người cơ hồ là che giấu tất cả những người khác. Oanh! Oanh! Nguyên khí chồng kích tựa như sóng lớn, chồng chất bộc phát. Ba đạo quang ảnh đều không hẹn mà cùng hơi chậm lại. Võ giao dung nhạt tuyệt mỹ, tràn đầy lăng lệ, chỉ sắc cường thế. Lúc trước trong hỗn chiến, cô ta căn bản không có nửa điểm tư thái phòng ngự, hoàn toàn không ngừng tiến công, mà cô ta tu luyện hắc lôi, nếu bàn về lực phá hoại thuần túy, thuộc về số một trong ba người. Kịch chiến như vậy cũng dẫn tới võ giao trong mắt, chiến ý càng nóng bỏng. Cô ta đã không nhớ rõ bao lâu chưa từng kinh lịch loại chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ này. Nếu động thủ, vậy đều đem bản sự thi triển ra đi. Võ giao quát mắng lên tiếng, tiếp theo chớp mắt, cô ta tay như thiểm điện kết ấn. Trên thân thể mềm mại, có quang mang vô biên bộc phát. Võ thần quyết! Khí thế võ giao trong nháy mắt tăng vọt, trên váy đỏ quang mang tràn đầy, mà nguyên khí tinh thần cũng vào lúc này liên tục tăng lên, trực tiếp từ 74 triệu kéo lên đến 93 triệu, trọn vẹn tăng 19 triệu. Hiển nhiên võ giao đang thi triển ra bí pháp võ thần vực. Đầu ngón tay võ giao một nắm, chỉ thấy có hai đạo hắc lôi vạn trượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng hư không, nhanh như thiểm điện đánh về phía Triệu Mục Thần cùng Tô Ấu Vi. Triệu Mục Thần nhìn qua lôi đình như hắc long gào thét mà đến, trên mặt cũng xẹt qua một tia vẻ thận trọng. Y không dám thất lễ, bàn chân lăng không dẫm một cái, không khí bạo tạc phát ra âm thanh chói tai. Tổ hồn điển! Chỉ thấy thể nội Triệu Mục Thần chợt có một đạo quang ảnh hư ảo trống rỗng mà hiện. Quang ảnh kia không có mặt mũi, nhưng lại tản ra một loại khí tức cổ xưa, mênh mông không cách nào hình dung. Quang ảnh đáp xuống, trực tiếp rơi vào giữa mi tâm Triệu Mục Thần. Oanh! Tiếp theo chớp mắt, nguyên khí ba động của Triệu Mục Thần cũng bắt đầu tăng vọt. Ngắn ngủi một hơi, bắt đầu từ 75 triệu kia, tăng vọt đến 95 triệu. Cơ hồ là cùng một thời gian, thể nội Tô Âu Vi cũng có nồng đậm tử quang bộc phát mà lên. Tử tiêu tinh đấu! Tử quang trùng thiên hóa thành đầy trời sao, tinh đấu phản chiếu xuống tới. Sau lưng Ấu Vi, hư không tạo thành từng khỏa nguyên khí tinh thần. 83 triệu nguyên khí tinh thần của cô ta cũng tùy theo tăng vọt. Vô số ánh mắt nhìn về phía cô ta nơi này, bởi vì rất nhiều người đều muốn biết Tô Ấu Vi có loại nguyên khí nội tình này. Nếu như lệ phụ tại bí pháp mà nói, nguyên khí của cô ta sẽ đạt tới loại trình độ nào? Chẳng lẽ sẽ phá ức sao? Nhưng chưa từng nghe qua, có người có thể tại thần phủ cảnh đem số lượng nguyên khí tinh thần đột phá đến 100 triệu, bởi vì đó phảng phất là một loại giới hạn, kinh diễm đến đâu. Nguyên khí tinh thần sau lưng Ấu Vi tại vô số ánh mắt hội tụ không ngừng kéo lên. Nhưng coi như số lượng nguyên khí tinh thần đạt tới 98 triệu đã đột nhiên ngừng trệ, loại cảm giác này phảng phất là bị sinh sinh ngừng lại. Giữa thiên địa có vô số tiếc nuối vang lên. Quả nhiên là vậy, khi số lượng nguyên khí tinh thần muốn tiếp cận giới hạn 100 triệu kia, tăng trưởng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đó phảng phất là mức cực hạn của thần phủ cảnh. Nhưng dù là vậy, hỗn nguyên thiên trong vô số năm này có thể tại thần phủ cảnh đem nguyên khí nội tình tới gần ức người. Đó cũng là một phượng mao lân giác. Tô Âu Vi bằng vào đây cũng đủ để lưu danh liệt sử. Thời điểm trước mặt mọi người tiếc nuối, Triệu Mục Thần cùng Tô Âu Vi đã như thiểm điện xuất thủ. Nguyên khí bằng bạc cường hãn phóng lên tận trời, đem oanh kích chi lôi hắc long ngạnh sinh sinh ngăn trở xuống. Oanh! Tựa như có hai đóa nguyên khí mây hình nấm từ đỉnh đầu tượng đá cổ xưa kia nở rộ. Sóng xung kích kia đụng vào trên màn ánh sáng nguyên khí, dẫn tới trên mảng ánh sáng gợn sóng không ngừng. Bên ngoài mảng ánh sáng, Vương Hy Lăng không ngồi xếp bằng, đôi mắt dần huyết hồng kia nhìn qua trong đó làm ra động tĩnh kinh thiên. Ánh mắt chỗ sâu có không cam lòng cùng khát vọng. Y cũng muốn tham dự vào trong loại chiến đấu kia để chứng minh mình. Nhưng Y biết cùng ba người kia so sánh, Y còn hơi kém chút hỏa hầu. Cho nên Y cần dưỡng khí, nuôi sát lục chi khí giữa những năm này. Y trải qua chết chóc, loại phong ấn sát lục chi khí kia trong thần phủ chỉ là loại giải phong này cần một chút thời gian đến ấp ủ. Y tin tưởng, chờ thời điểm Y được giải phóng, tất nhiên có thể tham dự vào. Y phải hướng tất cả mọi người chứng minh thần phủ cảnh vương giả hỗn nguyên thiên không chỉ có đám ba người bọn hắn. Vương Hy đồng dạng không kém gì bất luận kẻ nào. Nguyên khí mây hình nấm to lớn, thời gian dần trôi qua lắng lại. Triệu Mục Thần đứng lơ lửng trên không, nhìn qua 98 đạo nguyên khí tinh thần của Tô Ấu Vi, hai mắt nhắm lại, sau đó môi khinh động, có thanh âm truyền vào trong tai Võ Sao. Võ Sao, Tô Ấu Vi nguyên khí nội tình cực kỳ đáng sợ. Ba người này hỗn chiến tiếp tục kéo dài, đối với cô ta là có lợi nhất. Cô cùng cô ta ở giữa, tựa hồ cũng có chút khoảng cách, cho nên cô ta và ta có lẽ có thể tạm thời liên thủ, trước tiên đem cô ta đào thải. Võ Sao chớp mắt lên, nguyên khí bao vây lấy, thanh âm truyền về. Có thể. Hai người trong khoảnh khắc đạt thành hiệp nghị, tiếp theo chớp mắt, thân hình bọn hắn lóe lên, trực tiếp dựa như thuấn di xuất hiện phương hướng tiền hậu Tô Ấu Vi. Bọn hắn cử động như vậy, lập tức tại ngoại giới đưa tới xôn xao ngập trời. Ai cũng không nghĩ tới dẫn đầu liên thủ lại là Võ Sao cùng Triệu Mục Thần. Võ Sao tay như thiểm điện kết ấn, mắt lăng lệ. Vô biên hắc lôi ở sau lưng hội tụ. Thời gian dần trôi qua, tạo thành một viên lôi đàn màu đen. Trên lôi đàn vết rách lanh nhanh chóng lan tràn. Một tiếng phượng hót thanh tịnh mà to rõ bỗng nhiên vang vọng, chỉ thấy một đầu lôi hoàng màu đen trực tiếp phá xác mà ra, hai cánh vỗ vỗ, hắc lôi nhảy vọt, trực tiếp dẫn tới hư không vỡ ra. Tiểu thánh thuật, lôi hoàng hàng lâm. Đi! Ngón tay cô ta tinh tế một chút, lôi ngọc, lôi hoàng tràn đầy lực phá hoại khủng bố màu đen, đột nhiên mãnh liệt bắn ra, trực chỉ Tô Ấu Vi. Tại phía trước nhất Ấu Vi, Triệu Mục Thần ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo quang trận màu vàng to lớn xuất hiện ở phía sau y. Quang trận xoay tròn, trong đó có thanh âm cổ xưa chuyển ra. Sau một khắc, một chi đại thủ màu xanh xám pha tạp đột nhiên từ trong đó nhô ra. Bàn tay to kia chính là nguyên khí biến thành, nhưng chẳng biết tại sao lại tản ra một loại khí tức làm cho người ta sợ hãi. Tiểu thánh thuật, tổ hồn chi thú. Oanh! Đại thủ cổ xưa trực tiếp cào nát hư không, đối với Tô Ấu Vi hung hăng vồ xuống, chỗ bóng ma kia bao phủ, ngay cả không gian đều bị khóa chặt để cho người ta không thể có chỗ trốn. Tại ngoại giới, vô số người nghẹn ngào xôn xao, Triệu Mục Thần cùng Võ Giao trong nháy mắt hạ sát thủ, rõ ràng là trực tiếp thi triển ra hai đạo tiểu thánh thuật, đây tuyệt đối xem như thế công đòn sát phủ. Đối mặt với cục diện như vậy, xem như Tô Ấu Vi không cẩn thận cũng sẽ bị trọng thương đào thải. Vô số ánh mắt tiết hận nhìn có bóng hình xinh đẹp nhỏ bé trong hai đạo thế công khủng bố. Ai có thể nghĩ tới, trong thời gian này, dẫn đầu rơi vào tình thế nguy hiểm lại là Tô Ấu Vi. Ấu Vi hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, quanh thân nguyên khí cuồn cuộn, cô ta khép hai tay lại, ấn pháp biến ảo, hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Tô Ấu Vi theo ấn pháp biến ảo, chỉ thấy vô số màu ngôi sao màu tím xuất hiện ở quanh thân cô ta. Những tinh thần kia ẩn ẩn tương liên, tựa hồ tạo thành một bức tinh đồ to lớn. Tinh đồ đem Ấu Vi bảo hộ trong đó, tạo thành phòng ngự cực kỳ cường đại. Tiểu thánh thuật, tử tinh tinh đồ. Ấu Vi khẽ nhếch miệng, có tiếng ngâm khẽ vang lên. Tinh đồ đem cô ta tầng tầng vờn quanh, từ xa nhìn lại, phảng phất là một viên tinh thạch màu tím, đem Tô Ấu Vi bao trùm bao phủ. Đối mặt với thế công liên thủ của Triệu Mục Thần, Võ Sao, Tô Ấu Vi lựa chọn lấy phòng ngự mạnh nhất để chống đỡ. Bởi vì lúc này không gian xung quanh đều đã bị Triệu Mục Thần khóa chặt, rút lui cũng không sáng suốt. Tầng tầng tinh đồ màu tím thành hình, công kích đến từ Triệu Mục Thần dẫn đầu đi tới. Chỉ thấy đại thủ nhật nhạt pha tạp cổ xưa, đập nát hư không, trực tiếp lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, trùng điệp đánh vào trên tinh đồ kia. Âm thanh lớn vang vọng, hư không kịch liệt rung động, cuốn lên gió lốc nguyên khí. Chỉ thấy tầng tầng tinh đồ kịch liệt lấp lé, sau đó tại đại thủ pha tạp kia, oanh kích đã bắt đầu phá toái. Nhưng tinh đồ hiển nhiên có công năng chữa trị, cho nên tại thời điểm bật nát cũng không có tầng tầng tinh đồ ngưng hiện mà ra. Song phương xảy ra giằng co ngắn ngủi. Cũng ở thời điểm này, giữa thiên địa có tiếng phượng hót to rõ vang vọng mà lên. Chỉ thấy hư không ở hậu phương phá toái, một đầu lôi hoàng màu đen to lớn phá không ra. Trong phượng chủy có vô biên hắc lôi dâng lên, hung hãn vô địch đánh vào trên tinh đồ. Tại hai cỗ lực lượng kinh khủng này công kích, tốc độ tinh đồ bật nát lập tức tăng nhanh. Từ xa nhìn lại, quanh thân Tô Ấu Vi bao trùm tinh tầng màu tím, phẳng phất nhựa vào trong dung nham băng cầu, không ngừng bị tan rã. Triệu Mục Thần nhìn thấy một màn này, biết được chỉ cần lại xuống một tề mãnh dược, phòng ngự mạnh nhất của Tô Ấu Vi liền sẽ lung lay sắp đổ. Thế là tâm hắn niệm khẽ động, chỉ thấy đại cổ thụ xưa kia trực tiếp vào lúc này kết xuất một đạo quyền ấn. Thiên quyền trảm phách ấn. Quyền ấn cổ xưa trực tiếp anh phá không gian, sau đó lôi cuốn lấy một cỗ ba động cực kỳ khủng bố, hùng hăng đánh vào trên tinh đồ màu tím kia. Va chạm như vậy, nhắc lên nguyên khí sóng lớn vạn trượng, chỉ nghe một trận thanh âm phức lịch, tinh đồ màu tím trong nháy mắt đã sụp đổ hơn phân nửa. Võ Sao, động thủ! Triệu Mục Thần trầm giọng quát. Phượng gáy vang vọng, lôi hoàng màu đen đột nhiên mãnh liệt bắn tới, phượng chủy há rộng, một ngụm liền đem Tô Ấu Vi tính cả lấy tinh đồ sắp phá toái nuốt vào trong bụng, mà vị trí phần bụng của nó có vô tận lôi quang oanh minh. Triệu Mục Thần thấy vậy, thần sắc lập tức khẽ buông lòng. Lôi hoàng thật là bá đạo, Triệu Mục Thần cười nói. Nhưng thanh âm của y vừa mới rơi xuống, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì y nhìn thấy lôi hoàng định nuốt Tô Ấu Vi, tốc độ không giảm bớt mà trái lại còn tăng thêm, trực tiếp va chạm hư không, thẳng tắp đối với hắn tê khiếu mà tới. Giữa thiên địa lôi minh vang vọng, mang đến chi ý cuồng bạo, Triệu Mục Thần hơi nhíu mày nói, Tô Ấu Vi lúc này mới bị chế, hạ thủ này của cô cũng quá nhanh. Nhưng vừa ra được, y cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì, bởi vì y đồng dạng không tán đi đại thủ pha tạp cổ xưa kia, mà đợi đến thêm mấy tức, hắn cũng sẽ đối với Võ Giao phát động công kích. Dù sao lúc trước liên thủ, chẳng qua là vì đào thải một người mà thôi, bây giờ Tô Ấu Vi rơi vào trong bụng lôi hoàng, tất nhiên sẽ bị trọng thương, uy hiếp đã giảm nhiều. Oanh! Triệu Mục Thần vung tay áo lên, đại thủ pha tạp cổ xưa lại lần nữa kết thành quyền ấn, lôi cuốn lấy lực lượng đáng sợ đánh nát hư không, trực tiếp cùng với lôi hoàng màu đen mãnh liệt bắn tới, ngạnh hám cùng một chỗ. Va chạm trong nháy mắt, giữa thiên địa có hắc lôi bắn ra tung tóe, hóa thành vô số lôi quang chút xuống tới, đem bình nguyên phía dưới oanh ra ngàn vạn cái hố. Dầm! Trên hư không lôi hoàng huyết dài, những cự thủ cổ xưa kia đang không ngừng va chạm oanh kích. Mỗi một lần oanh kích kia đều là thiên địa rúng động. Loại động tĩnh kia để vô số người ra đầu run lên. Trong loại giao phong trình độ này, liền xem như mạnh như viên côn cửu cung, loại đỉnh tiên thiên kiêu bọn hắn, chỉ sợ đều đi được một cái, cũng khó. Hai vị xếp hạng hai vị trí đầu thần phụ bảng này, sức chiến đấu quả thực là đáng sợ. Võ Giao đứng ở hư không, cô ta nhìn qua cục diện giằng co kia, trong mắt từng lướt qua chỉ sắc lăng lệ. Trong cơ thể cô ta có một cỗ chi khí huyền diệu phóng lên tận trời, mơ hồ sau lưng Võ Giao tạo thành một đầu hư ảnh phượng hoàng to lớn. Hư ảnh kia vừa xuất hiện, nguyên khí giữa thiên địa đều đang dị động lên. Thân thể Võ Giao tựa như có thể thời khắc dung nhập thiên địa, mượn nhờ chi uy thiên địa. Đó là khí vận thiên hoàng. Thể nội Võ Giao có hai đạo thánh long khí vận từ trung nguyên nơi đó mà đến. Hai đạo khí vận này trong mấy năm qua cùng cô ta thời gian dần trôi qua phù hợp, mơ hồ tạo thành một loại thiên hoàng khí vận thuộc về cô ta. Đương nhiên khí vận thiên biến vạn hóa, nếu trung nguyên có thể đem đoạt lại, tự nhiên cũng sẽ hóa thành thánh long khí vận thuộc về hắn. Võ Giao đứng ở hư không, cô ta duỗi ra ngón tay chỉ vào hư không. Nguyên khí giữa thiên địa cuồn cuộn mà đến, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh tiết bay xuống, rơi vào trên thân thể lôi hoàng màu đen. Trong chốc lát, khí thế lôi hoàng tăng vọt, những tinh tế kia phảng phất ở trên thân thể tạo thành một tầng tinh lân. Lôi hoàng bộc phát ra thanh âm huýt dài, chỉ thấy hai cánh nó khép lại, thân thể cao lớn hóa thành mũi tên hắc lôi. Hắc lôi điên cuồng tràn đầy, cuối cùng trực tiếp hung hăng đâm vào trên cự thủ cổ xưa kia. Lần này hắc lôi hình thành chi thế xoay tròn, bạo phát ra lực phá hoại cùng lực xuyên thấu cực kỳ khủng bố. Đúng là sinh sinh đem cự thủ cổ xưa kia xuyên thủng mà qua. Triệu Mục Thần mắt ngưng lại, thân ảnh hắn khẽ lóe lên, hóa thành đạo đạo tàn ảnh mãnh liệt mà bắn trở ra. Nhưng tốc độ lôi hoàng càng nhanh, chỗ lướt qua ngay cả hư không đều lưu lại dấu vết mờ mờ. Triệu Mục Thần nhìn đến cách đó không cách nào tránh né, đã lập tức đình chỉ cử động như vậy. Chỉ thấy hai tay của y cấp tốc kết ấn, sau lưng hư không quang trận màu vàng lại lần nữa ngưng hiện, mà lần này cường độ nguyên khí so với trước đó càng hơn một bậc. Quang trận màu vàng xoay tròn, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hai đại thủ cổ xưa duỗi ra, trực tiếp hai tay điệp ra, hóa thành một tòa cự sơn màu vàng. Trên cự sơn trải rộng đường vân cổ xưa thần bí. Cự sơn màu vàng nhoáng một cái, tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở trên không, phía trước lôi hoàng màu đen, sau đó trùng điệp chấn áp mà xuống, hư không lúc này đều băng liệt. Khi cự sơn màu vàng rơi xuống, lôi hoàng màu đen cũng bộc phát ra âm thanh bén nhọn, vô số hắc lôi điên cuồng quét sạch, ý đồ đem người kia chống cự, nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Kim sơn kia rơi xuống càng lúc càng lớn, tựa như muốn đem lôi hoàng màu đen bao trùm. Liền tại lôi hoàng màu đen phải bị áp chế một chút thời chớp mắt kia, miệng lớn lôi hoàng chợt hé ra, một tấm lụa hắc lôi ngưng luyện đến tựa như mực đen đột nhiên ảo phun ra, trực tiếp đối với Triệu Mục Thần chém xuống đất. Hắc lôi cực kỳ ngưng luyện, hiển nhiên là bị áp xúc tới trình độ khủng bố. Đạo hắc lôi này tốc độ quá nhanh, liền ngay cả Triệu Mục Thần đều không cách nào tránh né. Lúc này y quát chói tai như sấm, bằng bạc nguyên khí cường hãn hội tụ song trường, trực tiếp một thanh nhô ra, hùng hăng bắt lấy đạo tấm lụa hắc lôi kia. Xuy! Tấm lụa hắc lôi không ngừng phụt ra hút vào, cỗ lực lượng bá đạo kia trực tiếp làm cho máu tươi Triệu Mục Thần đầy tay. Nhưng Triệu Mục Thần cũng không để ý tới, nhìn chăm chăm vào tấm lụa hắc lôi kia. Người này đang thong thả đối với mi tâm của mình tiến lên, mà y biết rõ thực lực phá hoại. Đạo hắc lôi này, nếu quả như thật như bị nó đánh xuyên mi tâm, liền xem như y cũng tất nhiên bị trọng thương. Sau lưng Triệu Mục Thần, hơn 9.000 vạn nguyên khí tinh thần điên cuồng lấp lóe. Tấm lụa hắc lôi một chút xíu chui ra, liền tại khoảng cách mi tâm Triệu Mục Thần hãy còn là khoảng 2 tấc, rốt cuộc ngừng lại. Trong nháy mắt đó, xem như Triệu Mục Thần đều ở trong lòng thở dài. Nhưng khẩu khí này của y cũng không đợi y phun trào. Bỗng nhiên y nhìn thấy trong tấm lụa hắc lôi kia có một đạo điểm sáng màu tím chợt lóe lên. Còn người Triệu Mục Thần đột nhiên co rụt lại, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên. Ngay trong nháy mắt, y dự định thi triển thủ đoạn. Trong hắc lô, một vòng tử quang thoáng hiện, trực tiếp biến thành một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước người. Đó là Tô Ấu Vi, cô ta không bị Lôi Hoàng làm trọng thương. Bởi vì lúc này Ấu Vi, nguyên khí vẫn sung mãn cường hoành như cũ, không biết, không thấy chút nào dấu hiệu bị thương. Triệu Mục Thần tâm tư như thiểm điện chuyển động, chợt sắc mặt hơi xanh, hắn bị gài bẫy. Võ Giao vậy mà liên thủ với Tô Ấu Vi đang đối phó hắn. Tử Tiêu Thanh Minh. Nhưng những lúc như vậy, phản kích đã tới không kịp. Ở giữa tay Tô Ấu Vi có chi sắc thanh tử lấp lé. Tiếp theo, chớp mắt một cái, một thanh tử thanh trường kiếm thoáng hiện mà ra, thân kiếm như tinh quang biến thành, ánh sáng thần bí, mà kiếm quang kia chợt lóe lên. Trực tiếp từ lồng ngực Triệu Mục Thần đảm qua, thể nội nguyên khí Triệu Mục Thần kịch liệt xung chuyển, lòng bàn tay buông lỏng, tấm lụa hắc lôi kia đã hơi cong một chút, tựa như gai đen từ trên xuống dưới, từ nơi bả vai y, ngạnh sinh sinh đi vào. Bóng hình Tô Ấu Vi xuất hiện ở hậu phương Triệu Mục Thần. Càng xa xa, Võ Giao bấm tay một chút, Lôi Hoàng màu đen ngửa mặt lên trời huýt dài. Cô ta nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần trừng trong mắt, rồi thản nhiên nói. Triệu Mục Thần, người mới là người nguy hiểm nhất, cho nên ta cảm thấy người trước tiên bị loại mới là tốt nhất. Kỳ thực thời điểm khi Triệu Mục Thần truyền âm với cô ta cũng tại thời điểm này truyền âm cho Tô Ấu Vi. Hai nữ nhân tuy nói dĩ vãng có chút khoảng cách, thế nhưng kỳ thực, các cô đều rõ ràng Triệu Mục Thần nguy hiểm. Đối với Võ Giao mà nói, nếu Tô Ấu Vi dẫn đầu bị đào thải, cô ta một mình nghênh chiến Triệu Mục Thần, loại độ khó kia sẽ so với một mình nghênh chiến Tô Ấu Vi lớn hơn. Điểm này chắc hẳn cũng là Tô Ấu Vi suy nghĩ trong lòng, cho nên khi cô ta nhận được Võ Giao truyền âm, cũng lập tức lựa chọn đồng ý. Triệu Mục Thần trợn mắt nhìn, nhưng thể nội y cũng nguyên khí của Tô Ấu Vi cùng Võ Giao đang bộc phát tàn phá bừa bãi, trực tiếp làm cho y một câu cũng không nói lên lời, cuối cùng chậm rãi ngửa mặt lên trời sụp đổ xuống. Tại ngoại giới kia, tất cả mọi người choáng váng, vô số ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua một màn này. Nguyên bản, cục diện là Triệu Mục Thần cùng Võ Giao đang liên thủ đối phó với Tô Ấu Vi, nhưng ai có thể nghĩ đến đó chỉ là giả tượng. Võ Giao rõ ràng cùng với Tô Ấu Vi trước một bước đã đạt thành chung nhận thức. Võ Giao lấy Lôi Hoàng nuốt Tô Ấu Vi vào, hai nữ nhân liên thủ đánh Triệu Mục Thần một trận. Những ngơ ngác, ánh mắt nhìn qua Triệu Mục Thần ngửa mặt lên trời rơi xuống. Vị thần phụ bảng đệ nhất vương giả này, chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp bị đạo thải hay sao? Ở giữa thiên địa này, trong vô số ánh mắt hoảng sợ cùng đờ đẫn, Triệu Mục Thần thân ảnh từ chân trời rơi xuống, cuối cùng trùng điệp rơi vào phía trên vùng bình nguyên. Một tiếng ầm vang, ném ra một đạo hố sâu. Khó bụi tràn ngập, dưới toàn bộ tinh không đều hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả mảng ánh sáng nguyên khí bên ngoài Vương Hy đều có chút khó có thể tin nhìn qua động sâu kia. Nơi xa trên một tòa tượng đá, nguyên bản viên côn cửu cung Lý Thông Thần đang kịch liệt khai chiến cũng là thân hình trì trệ. Sắc mặt biến huyễn không chừng, nhìn chằm chằm phương hướng kia. Ai cũng không nghĩ tới, trong tam vương chi chiến này, trước hết nhất bị thương lại là Triệu Mục Thần. Lần này đại hội cửu vực, tuy nói có Võ Giao Tô Ấu Vi xuất hiện có thể đối với Triệu Mục Thần tạo thành khiêu chiến, nhưng nói vậy cũng có thể vượt qua tám thành người cho rằng bên thắng cuối cùng vẫn như cũ sẽ là Triệu Mục Thần. Bởi vì hắn là Triệu Mục Thần, cho nên thời điểm khi bọn hắn nhìn thấy Triệu Mục Thần bị Võ Giao Tô Ấu Vi đảo ngược tính toán mới có thể cảm thấy rung động như vậy. Quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng biết gạt người. Võ Giao Ấu Vi đứng ở hư không, hai người cách không khoảng cách ngắn. Quanh thân có bảng bạc nguyên khí cường đại, thời khắc đang cuồn cuộn, có thể nhìn xa được, các cô cũng có phòng bị lẫn nhau. Các cô xem Triệu Mục Thần rơi xuống một chút, sau đó ánh mắt lẫn nhau đụng vào nhau. Trong đó cũng không có gì là tình nghĩa hợp tác, ngược lại là tràn đầy lăng lệ cùng đề phòng. Võ Giao vừa nhấc mắt nói, Xem ra tiếp xuống tới lượt chúng ta. Trên gương mặt Tô Ấu Vi hiện ra tử quang nhàn nhạt. Thanh Mỹ tuyệt luân. Đã sớm muốn cùng cô chân chính giao thủ một trận. Võ Sao môi khẽ phẩy nói. Bởi vì Chu Nguyên. Tô Ấu Vi đáp. Lúc trước khí vận kia của cô hẳn là đến từ Điện Hạ. Cô có thể đi đến tình trạng hôm nay, cố nhiên nguyên nhân cô có tự thân thiên phú chắc tuyệt, nhưng khí vận này sợ cũng là trợ giúp cho cô không ít. Võ Dao vầng trán hơi điểm cũng không phủ nhận. Cô ta duỗi ra bàn tay thon dài, trên đầu ngón tay có một cỗ khí lưu huyền diệu đang chảy, chỗ sâu đôi mắt cô ta có một tia đạm mạc cùng vẻ chán ghét hiển hiện. Đừng tưởng rằng ta thích thứ này, nếu không phải nó, mẫu hậu ta đã không chết. Cô ta nhìn Ấu Vi nói, nhưng cô cũng không nên nói lời ngây thơ không thích liền vật quy nguyên chủ kia. Nếu có một ngày Chu Nguyên có thể dựa dẫm vào, đưa nó cướp đi, ta không để ý hắn trực tiếp chém giết ta, nhưng ta đối với hắn giết võ hoàng, diệt đại võ cũng không có oán hận gì. Đây tất cả chẳng qua đều là cường giả vi tôn. Năm đó phụ vương ta từ trong cơ thể hắn cướp đi thánh long chi khí, đó là bởi vì ông ấy mạnh, đại chủ yếu. Chu Nguyên về sau lật bàn diệt đại võ, đó là hắn mạnh, đại võ yếu. Cho nên hắn có bản lĩnh, liền đến lấy về đồ vật thuộc về hắn. Đương nhiên nếu cầm không được, cũng đừng trách ta đem một phần thánh long chi khí cuối cùng ở thể nội hắn, cũng đều lấy đi. Ấu Vi hơi lặng yên nói, đã như vậy, ta sẽ giúp điện hạ đem thứ thuốc về ngài ấy thu hồi. Võ Sao nhìn chằm chằm. Thật không biết hắn ở đâu ra mị lực lớn như vậy, đáng giá cô làm như thế nào cho hắn. Nguyên bản ta cho rằng chúng ta có thể tương giao. Đối với Ấu Vi, Võ Sao chưa bao giờ che giấu vẻ tán thưởng đối với cô ta. Đáng tiếc, đối với thiện ý của cô ta, Ấu Vi từ đầu tới cuối chưa từng để ý tới. Bây giờ đến xem, nguyên do hẳn là Chu Nguyên. Ấu Vi thản nhiên nói, cô thưởng thức chỉ là Tô Ấu Vi của hiện tại. Thế nhưng cô không biết, Tô Ấu Vi lúc trước cũng không sáng chói như vậy. Cô ta chỉ là tiểu nữ tử hèn mọn trong nước bùn mà thôi. Cho nên nếu không có điện hạ, thì đã không có Tô Ấu Vi hiện tại. Gia gia của ta dạy ta đạo lý, chính là có ơn tất báo. Cô ta tay chậm rãi nâng lên, tử quang giống như tinh thần tại lòng bàn tay chảy xuôi, hóa thành một thanh trường kiếm như ngôi sao. Mỗi kiếm xa xa chỉ hướng Võ Sao. Động thủ đi! Khuôn mặt Võ Sao như ngọc không có gợn sóng, sâu trong nội tâm lại nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, mắt cô cũng dần dần trở nên lăng lệ. Nếu nói không thông, vậy trực tiếp so tài xem hư thực đi. Oanh! Nguyên khí bằng bạc cường hãn, và lúc này thời gian dần trôi qua, từ thể nội Võ Sao, Tô Ấu Vi phát ra dẫn tới thiên địa rúng động. Bầu không khí giữa hai nữ nhân cũng là xương cung bạt kiếm. Tùy thời sẽ triệt để dẫn vào, nhưng coi như là một sát na, hai nữ nhân sắp động thủ kia. Trong bầu không khí căng cứng, bỗng nhiên có một đạo dị thanh vang lên. Ha ha ha ha! Đồng tử Võ Dao Ấu Vi đột nhiên co rụt lại, cơ hồ không hẹn mà cùng đột nhiên cúi đầu. Các cô xem thường hố to. Nguyên bản khói bụi tràn ngập phía trên vùng bình nguyên kia, lúc này nơi đó khói bụi tán đi. Trong hố to, Triệu Mục Thần lẳng lặng nằm trong đó. Lúc này y đang trợn tròn mắt, trên gương mặt nụ cười quỷ dị nhìn qua hai nữ nhân trên không trung. Tại chỗ mi tâm của y, ấn ký hoa sen kia trong tản mát tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Thương thế kinh dị trên thân thể của y cơ hồ là nửa thân thể bị xuyên thủng, nhưng bộ dáng của y lại tựa hồ như cũng không thèm để ý, khóe môi ý cười ngược lại càng thêm nồng đậm. Làm cho Ấu Vi cùng Võ Sao trong lòng hơi thất kinh, chính là các cô cảm giác được nguyên khí Triệu Mục Thần vậy mà không suy yếu chút nào. Cái này tựa hồ không giống như đang bị trọng thương. Nhưng như vậy là sao? Lúc trước hai người không có nửa phần ưu thủ, loại thương thế kia đổi lại là các cô hay bất cứ một ai, tất nhiên đều khó có thể chịu đựng được. Liên thủ, giải quyết hắn! Võ Sao quát lên một tiếng, khóe miệng Triệu Mục Thần có nụ cười quỷ dị, làm cho cô ta cảm thấy có một chút bất an. Tô Ấu Vi dung nhan thanh lệ cũng hiện ra một vòng ngưng trọng. Cô ta nghe được tiếng quát của Võ Sao, lúc này không chút do dự thôi động ra nguyên khí, bóng hình mãnh liệt bắn ra. Võ Dao đồng dạng trực chỉ Triệu Mục Thần. Trong hố sâu, Triệu Mục Thần đứng dậy, nhìn qua hai người đẳng đẳng sát khí, mãnh liệt bắn đến mà cười nói. Các ngươi tính toán ta, ta làm sao không đang tính kế các ngươi? Y duỗi ra hai tay trực tiếp đâm vào vết thương trên thân thể. Khi ngón tay vươn ra, nhẫm lấy máu tươi, mà trong máu tươi tựa hồ có hai cỗ nguyên khí ba động nhỏ xíu. Đó là nguyên khí thuộc về Tô Ấu Vi, Võ Dao. Hai tay Triệu Mục Thần nhuộm máu tươi nhanh như tia chớp kết ấn. Khóe môi y dáng tê cười càng quỷ dị. Giữa mi tâm ấn ký, giống như hoa sen kia, bắt đầu trở nên sáng chói. Hoa sen kia chậm chậm nở rộ, giữa thiên địa có một cỗ ba động dị dạng đang hiện lên. Thanh âm y khàn khàn, cũng vào lúc này từ trên vùng bình nguyên chậm rãi vang lên. Thánh liên, nghịch chuyển thuật! Trên hư không, thân ảnh Võ Dao cùng Tô Ấu Vi mãnh liệt bắn xuống, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Bởi vì các cô nhìn thấy tại quanh thân các cô, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng quỷ dị giáng lâm. Nguồn lực lượng kia trực tiếp dưới thân thể của cô ta tạo thành hai đóa quang ảnh tựa như hoa sen hư hóa. Hoa sen sinh động như thật, tản ra một cỗ lực lượng thần diệu. Thân ảnh Võ Dao Tô Ấu Vi mãnh liệt bắn ra, vào lúc này ngưng trệ, cảm giác giống như trong hổ phách hổ điệp uyển chuyển nhảy múa. Thời không đều vào lúc này bị đông cứng, nhưng quỷ dị nhất chính là trên thân thể Tô Ấu Vi cùng Võ Dao cũng bắt đầu có hai vết thương to lớn dữ tợn trống rỗng nổi lên. Bộ dáng vết thương kia cùng với trên người Triệu Mục Thần giống nhau như đúc. Triệu Mục Thần khẽ cười, nhìn qua hai bóng hình trên hư không ngưng trệ. Trên thân thể, trong vết thương máu tươi chảy xuôi, trợn sang hai tay ra lộ ra mỉm cười. Một màn xinh đẹp cỡ nào, hai con hồ điệp rơi vào lòng bàn tay. Dưới tinh không, vô số người nhìn qua một màn này lại lần nữa rung động. Ai có thể nghĩ tới, Triệu Mục Thần vốn là rơi vào tuyệt cảnh, vậy mà lại trực tiếp trong nháy mắt lật bàn. Vô số người nhãn thần trở nên phức tạp, bọn hắn âm thầm lắc đầu, thần phụ cảnh cường giả quả thực không phải chỉ là hư danh. Tại chỗ vạn tổ vực, Liễu Thanh Thục, các loại đám người vạn tổ vực, rốt cuộc đem căng cứng buông lỏng xuống dưới, tiếng hoan hô vang vọng mà lên. Tiếng hoan hô ở trong tinh không quanh quẩn cũng truyền vào trong một tòa tượng đá cổ xưa. Tại chỗ đỉnh đầu tượng đá kia, Chu Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng. Thật lâu cũng giống như nhận lấy một loại cảm ứng nào đó, đôi mắt đóng chặt và lúc này chậm rãi mở ra. Trên hư không bên ngoài vẫn lạc chi yên, chưa vị pháp vực cường giả nhìn chăm chú quang kính to lớn phía trước kia. Trong quang kính lúc này đang có hai đóa sen sáng chói, chậm chậm nở rộ. Trung tâm hoa sen, thân ảnh Võ Dao cùng Tô Ấu Vi tựa như bị ngưng trệ. Trên thân thể của các cô có vết thương dữ tợn xé rách, trực tiếp dẫn động thể nội nguyên khí hai người vừa rung động. Nghịch chuyển thuật! Nhìn qua hoa sen xuất hiện, dưới thân hai nữ nhân kia, một số pháp vực cường giả đang ngồi, sắc mặt cũng đều ngừng lại, mà võ thần vực Kim Trung cùng tử tiêu vực Lục Huyền Cương, hai vị pháp vực cường giả thì thần sắc căng cứng. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên là biết được nghịch chuyển thần. Đây là một loại tiểu thánh nguyên thuật, đỉnh tiêm cực kỳ, tinh diệu, cùng quỷ dị của vạn tổ vực. Nghe nói một khi tu thành, có thể đem tự thân bị trọng thương chí mạng, trực tiếp tái giá cho người công kích. Chỉ là chưa từng nghe nói, nghịch chuyển thuật còn mang theo năng lực phong ấn, ngưng trệ không gian. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Thánh Liên mơ hồ mang theo một chút pháp vực ba động, cực kỳ thần diệu. Khó trách có thể đem Tô Ấu Vi cùng với Võ Dao trực tiếp ngưng trệ, giống như phong ấn bá đạo tới cực hạn. Lục Huyền Cương nhìn thoáng qua Triệu Tiên Chuẩn nói. Nghịch chuyển thuật của vạn tổ vực ngược lại là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng thuật này tu luyện cực kỳ gian nan. Trong nhiều năm qua, chưa từng nghe nói vạn tổ vực có người thấp hơn Nguyên Anh cảnh có thể đem nó tu thành. Triệu Tiên Chuẩn mỉm cười đáp. Triệu Mục Thần thiên phú chắc tuyệt, cả thế gian hiếm thấy, có thể tu thành thật này cũng không kỳ quái. Võ thần vực Kim Trung nói. Nhưng chưa nghe nói qua vạn tổ vực nghịch chuyển thuật còn có chi năng thánh liên phong ấn. Triệu Mục Thần thi triển nghịch chuyển thuật hiển nhiên vô cùng đặc thù. Không chỉ mang theo loại giống như thánh liên phong ấn, mà lúc thánh liên xuất hiện loại thương thế chí mạng trên thân thể y cũng đang bắt đầu được nhanh chóng chữa trị. Kể từ đó, thuật này đơn giản chính là nhiệt thiên, không chỉ đem thương thế chí mệnh nghịch chuyển cho đối thủ mà thương thế của y lại đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Cái này rõ ràng cùng với nghịch chuyển thuật bình thường không giống nhau. Triệu Tiên Chuẩn lại cười nói, đây là cơ duyên tự thân của Triệu Mục Thần, cũng không tiện cáo chi. Kim Trung kêu lên một tiếng đau đớn, lại không cách nào nói được gì nữa. Kim Trung cùng Lục Huyền Cương liếc nhau, lông mày đều thiết chặt lại, nhìn ra được cục diện đối với hai vực bọn hắn cực kỳ không ổn. Trong hố sâu, Triệu Mục Thần ngửa đầu, nhìn qua bóng hình xinh đẹp, bị hai tòa quang liên trói chặt tay kia. Y mỉm cười, thân thể thời gian dần trôi qua bay lên không, cuối cùng đi tới hai tòa quang liên trước đó. Hai vị lần này tính toán, chung quy vẫn là ta càng hơn một bậc. Triệu Mục Thần nói khẽ. Trong quang liên, Võ Giao cùng Tô Ấu Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể nhìn ra được các cô đang đem lấy toàn lực muốn thoát khỏi thánh liên phong ấn, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà làm được. Ánh mắt Triệu Mục Thần chuyển hướng Võ Giao, nhìn chăm chú dung nhan tuyệt mỹ kia, trên gương mặt mang nồng đậm vẻ tán thưởng. Cô Giao, Võ Giao, cô có biết lần này đại hội cửu vực ta đã chân chính mơ ước, kỳ thực cũng không phải là thứ nhất cửu vực mà là cô không? Võ Giao mặc dù thân ở trong thánh liên phong ấn, không cách nào động đậy được, nhưng sông trong đôi mắt lại có hàn ý vô biên phóng xuất. Triệu Mục Thần lắc đầu nói tiếp. Cô đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải là ngấp nghé cô. Chuẩn xác mà nói là ngấp nghé khí vận trong cơ thể cô. Võ Giao lúc này con ngươi có chút co rụt lại. Triệu Mục Thần đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đoạt khí vận của cô ta? Nhưng cái này căn bản không có khả năng, bởi vì khí vận cũng không phải tùy tiện liền có thể cướp đi. Năm đó phụ vương cô ta có thể đem thể nội khí vận của Chu Nguyên rút ra quán trú thể nội cô ta cùng Võ Uyên, Võ Hoàng. Đó là bởi vì bọn hắn phù hợp cùng ngày xuất sinh, đồng thời cũng là thân có điều kiện khí vận. Nhưng Triệu Mục Thần hiển nhiên cũng không phải cùng ngày với cô ta. Triệu Mục Thần cười nhạt nói, rất kỳ quái sao, ta cũng không phù hợp những điều kiện có thể đi cướp khí vận của cô. Nhưng đáng tiếc là trên thế giới này có rất nhiều đồ vật cũng không cần phải tuân theo quy tắc. Chỗ mi tâm y quang ấn hoa sen và lúc này có quang trạch phát ra, tựa hồ có một loại khí tức huyền diệu nào đó từ trong đó tuôn ra. Nguyên khí giữa thiên địa vào lúc này mơ hồ có chút dị động đứng lên. Sau đó giữa thiên địa vô số ánh mắt kia bỗng nhiên phát hiện sau lưng Triệu Mục Thần có một đạo quang ảnh hư ảo, thời gian dần trôi qua hiển hiện. Quang ảnh kia phảng phất là một cự thú thần bí. Cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, miệng lớn thâm thúy tựa như vực sâu, nguyên khí giữa thiên địa đều bị nó nuốt vào. Võ Giao nhìn qua hư ảnh thần bí xuất hiện sau lưng Triệu Mục Thần, trong mục xuất hiện. Trong lòng lập tức hơi chấn động một chút. Đó là một loại khí vận nào đó. Triệu Mục Thần này vậy mà cũng là thân phụ khí vận. Chỉ là Võ Giao cũng không có cách nào nhận ra khí vận trên thân Triệu Mục Thần đến tột cùng nguồn gốc tồn tại từ loại nào. Triệu Mục Thần dường như biết được kinh nghi trong lòng Võ Giao, lúc này cười nói, ta lừng đèo khí vận, tên là Thao Chi khí vận. Lúc thiên địa sơ khai, đã có một tiên thiên thánh thú sinh ra, tên là Tổ Thao. Thao Chi khí vận lúc nhỏ yếu mới sinh, nhưng nó có chứa một loại năng lực đặc biệt mà khí vận khác không có, đó chính là thôn phệ khí vận khác. Đồng tử Võ Giao đột nhiên co lại, cô ta làm sao đều không nghĩ tới Triệu Mục Thần vậy mà người mắc loại khí vận đặc thù này. Khó trách hắn nói là tại đại hội cửu vực hắn chân chính mơ ước là khí vận trong cơ thể cô ta, hắn muốn thôn phệ khí vận cô ta. Triệu Mục Thần nhìn qua Võ Giao nói khẽ, Võ Giao, cô cho rằng ta từ mới bắt đầu đã ưu tú như vậy sao? Cô sai rồi, kỳ thực thời điểm ta đạp vào con đường tu luyện, thiên phú của ta cực kỳ bình thường, ta là đá đặt chân của tất cả mọi người. Là Thao Chi khí vận này để cho ta từng bước một đi tới hôm nay. Ta sắp phá cảnh bước vào thiên dương cảnh, nếu có thể đưa khí vận của cô thôn vệ, chắc hẳn sẽ cho ta đột phá đạt tới trình độ hoàn mỹ nhất. Y lộ ra mỉm cười, cho nên đắc tội. Sau người y, Thao Chi khí vận bộc phát ra, Trong miệng lớn có hắc quang thời gian dần trôi qua tràn ngập. Hắc quang như sương lan tràn, từng tia đối vị trí võ sao vẩn quanh mà đi. Hiển nhiên Triệu Mục Thần đang chuẩn bị thôn phệ. Bên ngoài vẫn là Chi Uyên. Khi võ thần vực Kim Trung nhìn thấy một màn này, lập tức trên khuôn mặt có sát khí phun trào, hung hăng nhìn về phía Triệu Tiên Chuẩn nói. Triệu Mục Thần dám thôn phệ khí vận võ sao? Nói chuyện về khí vận có chút huyền diệu, nhưng nó lại có thể trực quan, ảnh hưởng tới thiên phú tu luyện, thậm chí rất nhiều đốn ngộ, cũng cực kỳ có lợi cho nguyên thuật cùng phá cảnh. Người có được khí vận, bình thường mà nói, sẽ ở trên con đường tu luyện, đi được càng xa. Triệu Mục Thần muốn thôn phệ khí vận võ sao, đơn giản chính là muốn làm hỏng tiền đồ cô ta. Triệu Tiên Chuẩn mắt cụp xuống nói, Kim Trung các hạ không cần phải tức giận, đợi đến đại hội kết thúc, ta chắc chắn sẽ trách cứ hắn. Trên khuôn mặt Kim Trung, sát khí nồng đậm, chờ đại hội kết thúc sao? Đến lúc đó khí vận đều đã bị Triệu Mục Thần thôn phệ, trách cứ có ý nghĩa khốn kiếp gì nữa? Nhưng Triệu Tiêu Chuẩn, bộ dáng như vậy, hiển như là dự định dung túng, mà trong vẫn là Chi Uyên kia, liền xem như bọn họ, những pháp vực cường giả này cũng vô pháp xuất thủ quấy nhiễu. Thế là ông ta ở chỗ này tức giận nữa cũng là chuyện vô bổ. Được lắm, nếu vạn tổ vực ngươi dự định cùng võ thần vực ta trở mặt, vậy thì ngươi đừng có trách chúng ta. Dưới sự không thể làm gì được, Kim Trung cũng chỉ có thể là hạ ngoan thoại. Ngoại giới có pháp vực cường giả tranh chấp, mà dưới tinh không kia, bầu không khí cũng có chút ngưng trọng. Ai cũng không nghĩ tới, thủ đoạn Triệu Mục Thần lại hung ác như vậy, dự định thôn phệ khí vận võ sao. Những đệ tử võ thần vực, từng người sắc mặt phẫn nộ, mở miệng giận dữ mắng mỏ, nhưng lại không có biện pháp. Liễu Thanh Thục đối mặt với rất nhiều đệ tử võ thần vực, phẫn nộ lại hừ lạnh một tiếng nói, thắng làm vua, thua làm giặc. Võ sao rơi vào trong tay đại sư huynh, tự nhiên phải trả giá đắt. Chỉ là một đạo khí vận mà thôi, không muốn mệnh cô ta. Đối với võ sao, gặp phải chuyện sâu trong nội tâm của Thanh Thục, không thể nghi ngờ càng nhiều là khoái ý. Dù sao đối với võ sao, ấu vi xuất sắc, cô ta sớm đã ghen ghét hồi lâu. Bởi vì Triệu Mục Thần, bọn võ sao nơi đó kịch chiến, ngược lại không có ai chú ý tới Chu Nguyên, lúc này hai mắt đã mở ra, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Sau khi Chu Nguyên từ trạng thái tu luyện lui ra ngoài, tâm thần của hắn hiển nhiên đắm chìm trong thần phủ tự thân đang biến hóa. Bàn tay hắn nhẹ vỗ lồng ngực, sắc mặt có chút cổ quái. Vậy mà lại là thứ này. Thần sắc Chu Nguyên cảm khái, chợt hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phát sinh kia, không khỏi cười nhạt một tiếng. Có thể thôn phệ khí vận người khác, ngược lại là kỳ lạ. Nhưng khí vận thể nội võ sao là của ta, không phải Triệu Mục Thần ngươi đến nhúng chàm. Hắn vươn người đứng dậy, thân thể hơi chao đảo một cái. Ba lượt hỗn độn quang hoàn, đột nhiên từ sau người hiện ra, một cỗ nguyên khí ba động cực kỳ bàng bạc hùng hồn, tựa như dòng lũ chậm rãi phát ra, mang tới uy áp kinh thiên. Chu Nguyên không có bất cứ dấu hiệu gì lưu chuyển tượng đá này. Thân ảnh lóe lên phóng lên tận trời, trực tiếp xông ra mảng ánh sáng nguyên khí. Trực tiếp đối với tượng đá cổ xưa nhất sâu trong tinh không, bắn mạnh tới. Động tĩnh của Chu Nguyên như vậy lập tức đưa tới vô số ánh mắt chú ý. Khi bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên rời tượng đá kia, cũng nhao nhao xôn xao lên tiếng. Chu Nguyên vậy mà từ bỏ bức tượng đá kia. Phải biết hắn lúc này rời đi, cơ hồ là từ bỏ nơi đây. Về sau muốn trở về, đều sẽ bị mảng sáng ánh sáng nguyên khí bài xích. Hắn hướng về phía tượng đá thứ nhất kia. Chà, dã tâm thật lớn. Hắn nguyên khí mạnh lên, hẳn là xuyên qua cửu thần phủ. Khó trách dã tâm đột nhiên lớn như vậy. Bây giờ cũng không phải là cử động sáng suốt gì. Giờ khắc này, bọn người Viên Côn cửu cung, Lý Thông Thần phát hiện ra hướng đi của Chu Nguyên. Thần sắc mọi người lập tức trở nên có chút phức tạp. Bởi vì bọn họ có thể từ trên thân Chu Nguyên phát giác được một cỗ cảm giác áp bách. Hiển nhiên Chu Nguyên quán xuyên cửu thần phủ. Thực lực hắn lúc này so với trước đó tất nhiên là cường hãn hơn rất nhiều. Ngược lại là Liễu Thanh Thục cười lạnh. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng đả thông thần phủ thứ 9 thì sẽ có tư cách khiêu khích đại sư huynh sao? Đơn giản là ngu xuẩn. Ngay cả võ giao cùng Tô Ấu Vi liên thủ đều thua ở trong tay đại sư huynh, người đây tính là cái gì chứ? Hai đầu lông mày cô ta đều là vẻ khinh miệt. Thế nhưng bất luận đám người nghị luận ra sao, Trung Nguyên đều lướt qua tinh không, cuối cùng đi đến bên ngoài tòa tượng đá cổ xưa nhất. Ở chỗ này, Vương Hy Lăng Không ngồi xếp bằng, có sát ý kinh khủng như hải dương ở quanh thân dập dờn. Hai mắt y đã vào lúc này trở nên màu đỏ tươi, cỗ hung sát chi khí kia để số người ra đầu đều run lên. Khi Trung Nguyên đi vào, con mắt Vương Hy đỏ tươi quăng tới, có âm thanh lạnh lùng vang vọng. Đường này không thông, cút ngay! Trung Nguyên mặt không gợn sóng, nhìn Vương Hy một chút rồi nói. Tránh ra đi, thực lực của ngươi chưa đủ để tranh đoạt tượng đá này. Nếu chưa từng xuyên qua cửu thần phủ trước đó, thì Trung Nguyên gặp phải Vương Hy, chỉ sợ sớm đã dốc hết tất cả thủ đoạn mới có thể giao phong. Thế nhưng đáng tiếc, chính là trước khác, này khác. Hiện tại Chu Nguyên, nguyên khí nội tình bàng bạc, đến nỗi ngay cả chính hắn cũng phải sợ. Nửa canh giờ trước có thể làm cho hắn kiêng kỵ Vương Hy, bây giờ không đáng để lo. Hỗn độn thần phủ tại cựu thần phủ đều xuyên qua, vừa rồi chân chính hiển lộ ra chỗ kinh khủng. Vương Hy nghe vậy, thần sắc đột nhiên rét lạnh, ánh mắt như đao bắn về phía Chu Nguyên. Phải biết, trước đó y căn bản chưa từng đem Chu Nguyên xem như đối thủ, thế nhưng trước mắt người này dám khiêu khích hắn như vậy. Từ trên thân Chu Nguyên, Vương Hy có thể phát giác được nguyên khí ba động so với trước đó càng mạnh. Chắc hẳn bây giờ tên này đã chân chính quán xuyên cửu thần phủ. Nhưng Vương Hy thật đúng là không tin, xuyên qua cửu thần phủ liền có thể làm cho Chu Nguyên trực tiếp bay trên trời. Oanh! Vương Hy không tiếp tục nói nhảm, chỉ thấy thân thể chấn động. Nguyên khí huyết hồng đột nhiên quét sạch, 66 triệu nguyên khí tinh thần từ hư không chiếu rọi mà hiện. Tại hiển lộ ra tự thân nguyên khí nội tình, hắn cũng không dừng tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời rít lên. Trong nháy mắt đó, phảng phất có cuồn cuộn huyết hải từ thể nội gào thét ra. Huyết hải cuồn cuộn lại lần nữa có vô số huyết hồng nguyên khí tinh thần dâng lên. Cuối cùng số lượng nguyên khí tinh thần vững chắc đạt tới cấp độ 85 triệu. Hiển nhiên, hắn thúc giục bí thuật huyết hải vực. Loại cường độ, nguyên khí trình độ này hoàn toàn chính xác, xem như cực kỳ không yếu, xa hơn Viên Côn, Tử Minh, những thiên kiêu trên bảng này, thậm chí có thể bắt đầu truy đuổi bước ba chân người Triệu Mục Thần, Võ Sao, Tô Ấu Phi. Yêm thiên thuật! Vương Hy quát chói tay vang vọng đất trời, chỉ thấy nguyên khí bảng bạc mênh mông quét sạch ra, trực tiếp hóa thành quần cuộn huyết hải. Trong huyết hải tràn ngập huyết tinh chi khí, tựa như là máu tươi biến thành. Ao! Huyết hải gào thét như muốn bao phủ thiên địa, lôi cuốn lấy bóng ma khổng lồ, trực tiếp đối với Chu Nguyên bao phủ tới. Đối mặt với thanh thế huyết hải kinh khủng kia, Chu Nguyên lại đứng ở hư không, thân như bản thạch không nhúc nhích. Vương Hy nhìn thấy một màn này thì lập tức trong lòng tức giận, chợt hừ lạnh một tiếng, thôi động huyết hải gào thét. Trực tiếp đem Chu Nguyên lôi cuốn tiến trong huyết hải, dẫn tới hư không chấn động. Thời điểm huyết hải bao phủ Chu Nguyên, dưới trời sao cũng chuyển ra rất nhiều tiếng ồn ào. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên khinh thường như vậy, đang đối mặt Vương Hy bực cường địch này, vậy mà trực tiếp tùy ý để huyết hải của đối phương đem hắn bao phủ. Phải biết, huyết hải kia có được chi lực ăn mòn cực đoan kinh khủng, một khi bị cuốn vào trong đó, xem như cường giả ngang cấp cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Liền tại đám người kinh nghi, trong lúc bất chợt, sâu trong huyết hải kia, mơ hồ có trường ngâm giao long vang triệt mà lên. Tiếp theo trong chớp mắt, huyết hải bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Chỉ thấy có ức vạn đạo thanh kim nguyên khí, quang trụ, từ trong đó mãnh liệt bắn ra. Ngắn ngủi mấy tức, đem toàn bộ huyết hải xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ. Vô số ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía chỗ huyết hải kia tiêu tán. Chỉ thấy nơi đó bàng bạc nguyên khí màu vàng đen tràn ngập hư không, mà trong hư không có vô số nguyên khí tinh thần lấp lóe, số lượng như vậy. 93 triệu, dưới toàn bộ tinh không đều vào lúc này trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi ánh mắt đều gần như đờ đẫn, nhìn qua vô số nguyên khí tinh thần xuất hiện sau lưng Chu Nguyên, đó chính là 93 triệu. Viên Côn trực tiếp vào lúc này nghẹn ngào, liền ngay cả cửu cung, tính tình cao lạnh kia đều có chút thất thố mở ra miệng nhỏ. 93 triệu nguyên khí tinh thần sao? Chu Nguyên hoàn toàn không có dấu hiệu thôi động bí pháp. Nói cách khác, đây là nguyên khí nội tình tự thân hắn. Nhưng phải biết, ngay cả thập thần phủ Tô Ấu Vi, tự thân nội tình cũng chỉ là 83 triệu mà thôi. Thế nhưng Chu Nguyên lại so với cô ta còn phải cao hơn 10 triệu. Tên thần phủ này đến tột cùng là phần giai gì đấy? Chỗ võ thần vực, Liễu Thanh Thục cũng sắc mặt thanh ngọc giao thế, nhìn qua nguyên khí tinh thần sau lưng Chu Nguyên. Một lát sau, cô ta không nhịn được nuốt nước bọt một cái rồi lẩm bẩm. Làm sao có thể? Mặc dù quân hoàng thần phủ của Chu Nguyên tối tăm mở mịt, xem xét chính là biến dị thần phủ, nhưng ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên xuyên qua cửu thần phủ, nguyên khí nội tình của hắn sẽ tăng vọt tới loại trình độ này. Trong đó Chu Nguyên chỉ có 38 triệu. Hiện tại là bao nhiêu? 93 triệu, trọn vẹn tăng vọt 55 triệu. Liễu Thanh Thục cảm giác cô ta hiện tại có chút phát điên. Chưa từng nghe ai nói qua đệ cửu trọng thần phủ sẽ tăng vọt nhiều nguyên khí nội tình như vậy. Liền xem như Tô Ấu Vi thật thần phủ cũng không khủng bố như vậy. Dùng động một lát, Liễu Thanh Thục cắn răng vẫn mạnh miệng mà nói. 93 triệu thì sao chứ? Đến loại tầng thứ này, hạn mức thần phủ cảnh cao nhất là ở chỗ này. Ấu Vi nguyên khí nội tình cũng so với triệu thần mục càng cao hơn một bậc. Nhưng cuối cùng bước vào cấp độ 90 triệu, chênh lệch cả hai đã không coi là bao nhiêu, cho nên chung quy đến cùng phải xem thủ đoạn của chính mình. Cho nên Liễu Thanh Thục tin tưởng Triệu Mục Thần có thể đánh bại Võ Giao, Tô Ấu Vi liên thủ tự nhiên cũng có thể chế ngự Chu Nguyên ở lúc này. Chu Nguyên cũng hơi có cảm khái, bởi vì đối với tự thân nguyên khí nội tình tăng vọt tới trình độ này, đồng dạng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn nghĩ chỉ cần có thể đạt tới 80 triệu đã là cực kỳ hoàn mỹ, thế nhưng bây giờ đến nhìn, hắn đã khinh thường hỗn độn thần ma. Hỗn độn thần phủ của hắn. Thần phủ tại cửu thần phủ trước đó cũng không gặp quá nhiều kỳ dị. Nhưng ai có thể nghĩ tới thần phủ thứ 9 mở sẽ làm cho nó xuất hiện biến hóa giống như phiên thiên địa phúc. Ánh mắt Chu Nguyên bình tĩnh, nhìn chằm chằm Vương Hy, sắc mặt biến hóa. Hắn lúc này cho dù không nói một lời, lại có uy áp kinh khủng tràn ngập. Vương Hy hít sâu một hơi, ánh mắt có chút phức tạp. Đối với Chu Nguyên, y cũng không cho quá nhiều coi trọng. Nhưng y làm sao đều không nghĩ tới. Tại ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, tại Hỗn Nguyên Thiên, hắc mã thanh danh vang dội này, vậy mà lại đạt tới loại tình trạng kinh khủng này. 93 triệu nguyên khí nội tình. Chu Nguyên, ngươi rất mạnh. Có lẽ ngươi là người duy nhất có cơ hội đánh bại Triệu Mục Thần. Tất cả mọi người đã xem thường ngươi. Huyết hải tràn ngập quanh thân Vương Hy và lúc này chậm rãi co lại, cuối cùng đều thu hồi. Thần sắc y có chút chán nản, hiển nhiên Chu Nguyên cường hãn, cho y sự đả kích không nhỏ. Đi đi, hy vọng ngươi có thể để cho đại hội cửu vực lần này trở nên càng đặc sắc một chút. Vương Hy nhường đường, đối mặt với Chu Nguyên lấy 93 triệu nguyên khí tinh thần mà đến này, cho dù có hiếu chiến như y, đều không thể không lựa chọn nhượng bộ. Dưới trời sao, vô số ánh mắt người cũng trở nên phức tạp. Lúc này Chu Nguyên cường đại có thể làm cho Vương Hy bực hung hãn này chủ động chịu thua né tránh. Bởi vậy có thể thấy được 93 triệu nguyên khí nội tình kia mang tới bao lớn áp lực. Tất cả mọi người thầm than một tiếng. Từ hôm nay trở đi, trên thần phủ bảng Hỗn Nguyên Thiên này, một tôn cự đầu sợ là lại muốn dâng lên. Chỉ là không biết tân cự đầu này cùng với lão cự đầu kia va chạm lên, đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Chu Nguyên đối với Vương Hy nhẹ nhàng gật đầu, chợt thân ảnh hắn khẽ động, trực tiếp tiến vào trong màng ánh sáng nguyên khí. Mà màng ánh sáng nguyên khí kia cũng không cho Chu Nguyên mang đến bất cứ lực cản. Ngắn ngủi mấy tức, hắn liền đem nó trực tiếp xuyên thấu. Trên đỉnh đầu, tượng đá to lớn như bình nguyên, sau lưng Triệu Mục Thần, cự thú hư ảo kia phun ra hắc vụ và lúc này chậm rãi ngừng lại. Y đang không ngừng chuẩn bị thôn phệ khí vận Võ Giao, ngẩng đầu lên nhìn qua thân ảnh thon dài từ trên trời giáng xuống. Y than nhẹ một tiếng nói, lần này ta cuối cùng đã hiểu vì sao ngay cả đại tôn đều tự mình chú ý tới ngươi. Y làm sao cũng không nghĩ tới, trước đó tùy tiện thả đi con chuột nhỏ, bây giờ lại trở nên có uy hiếp như vậy, thậm chí ngay cả y đều cảm giác nồng đậm khí tức nguy hiểm. Điều này khiến Triệu Mục Thần chưa bao giờ hối hận, ngược lại hiện lên một tia ý hối hận, Sớm biết ngày đó đã không đùa giỡn mà trực tiếp đem nó chém giết. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Võ Giao cùng Tô Âu Vi bị Thánh Liên Phong ấn lại, sau đó chuyển hướng Triệu Mục Thần nói: đồ vật không thuộc về ngươi cũng đừng có lung tung mà ngấp nghé. Ánh mắt Triệu Mục Thần kỳ lạ nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói: trước đó ta thật ra không phát giác được ngươi vậy mà cũng là người mang khí vận. Y khá đáng tiếc, nếu sớm biết trước phát hiện, trước hết đem Chu Nguyên giải quyết cũng sẽ không có chi đoạn hôm nay. Thế nhưng cũng không quan trọng. Y hướng về phía Chu Nguyên mỉm cười: người cũng đến đưa khí vận cho ta sao? Bên ngoài vẫn là Chi Uyên, chư vị pháp vực cường giả nhìn qua nguyên khí tinh thần sau lưng Chu Nguyên. Đối mặt với loại nguyên khí nội tình này, cho dù lấy tầm mắt của bọn họ đều mang ánh mắt khác thường. Bọn họ có thể đạt tới pháp vực cảnh, trở thành cường giả đỉnh cao hỗn nguyên thiên, tự nhiên cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Khi bọn họ tại thần phủ cảnh, đồng dạng danh xưng thần phủ cảnh vương giả, lực áp cùng thế hệ. Nhưng cho dù là bọn họ ở vào thần phủ cảnh đỉnh phong, cũng chưa từng có được nội tình như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Nguyên quả thực là không hề tầm thường. Nhưng cho dù là bọn họ ở vào thần phủ cảnh đỉnh phong, cũng chưa từng có được nội tình như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Nguyên quả thực là không tầm thường. Loại nội tình này đã đầy đủ cùng Triệu Mục Thần tranh chấp. Một vài ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiên Chuẩn, lúc này dáng tươi cười trên mặt ông ta đã có chút bớt phóng túng đi. Hiển nhiên Chu Nguyên đột nhiên giết vào, hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ trong lòng của Triệu Tiên Chuẩn. Chắc hẳn trong lòng ông ta có chút tức giận. Dù sao Triệu Mục Thần ngày sắp cướp đi khí vận Võ Giao thì lại bị Chu Nguyên ngăn cản xuống. Ha ha, si tinh, Thiên Uyên vực các vị lần này ngược lại ra một nhân vật. Lần này xem ra nói không chừng thứ nhất đại hội cửu vực sẽ rơi xuống trên đầu Thiên Uyên vực các vị. Lúc này một tiếng cười vang dội như sấm rền vang vọng, đó là Võ Thần vực Kim Trung. Ông ta đương nhiên vui lòng nhìn thấy kế hoạch của Triệu Mục Thần bị phá hỏng. Dù sao Võ Giao cũng là máu mới Võ Thần vực bọn họ đã dốc hết toàn dưỡng, toàn lực để bồi dưỡng. Tương lai tiền đồ vô lượng, đương nhiên không có khả năng bị Triệu Mục Thần làm hỏng. Xì Tình nhìn chăm chú Chu Nguyên, nội tâm có chút cảm thán. Cô ta từ đầu tới cuối đều đối với Chu Nguyên rất có lòng tin. Nhưng loại lòng tin này là nguồn gốc từ ánh mắt sư phụ Thương Uyên. Mà bây giờ, Chu Nguyên đã dùng tự thân biểu hiện để chứng minh bản thân. Hắn đích thực là có đủ tư cách nhập pháp nhãn Thương Uyên. Nhưng đối với Kim Trung, cô ta ngược lại chỉ cười trừ. Bây giờ Chu Nguyên tuy nói thực lực tăng vọt, nhưng Triệu Mục Thần hoàn toàn chính xác, không phải đèn đã cạn dầu. Ngay cả Võ Giao, Tô Ấu Vi đều cắm trong tay của hắn. Cho nên lúc kết quả chưa xuất hiện, không thể vui mừng quá sớm. Triệu Tiên Chuẩn mặt không biểu tình. Ông ta đương nhiên biết Kim Trung đang cố ý trả thù, nhưng cũng không có quá nhiều tranh luận, chỉ đem ánh mắt lăng liệt lạnh như băng nhìn về phía trong quang kính to lớn kia. Tuy nói thực lực Chu Nguyên tăng vọt, có chút xáo trộn kế hoạch, thế nhưng ông ta tin tưởng Chu Nguyên cuối cùng cũng sẽ bị Triệu Mục Thần chấn áp xuống. Vương giả thần phủ cảnh thế hệ này của hỗn nguyên thiên tất nhiên sẽ phải là Triệu Mục Thần. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.